Tam Quốc, Gia Huynh Điển Vi bắt đầu cứng rắn Lữ Bố chương 446 tới chương 460. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hành động của trưởng tử nhà họ Tào, hoàng đế tương lai của Đại Ngụy, không hề khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc, bọn họ dường như đều mặc nhận đây là điều hiển nhiên. Điển Mặc hít sâu một hơi, dẫm lên đầu gối Tào Ngang mượn lực lên hãng huyết mã. Đại quân bắt đầu xuôi nam. Điển Mặc quay người nhìn đám người đứng thành một hàng phía sau, nhìn tòa thành khắc hai chữ Hứa Xương, hốc mắt không khỏi ương ước. Hắn không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng hắn cũng biết rằng, lần từ biệt này, có những người, thật sự sẽ không bao giờ gặp lại. Cuối cùng, Điển Mặc cũng hiểu ra. Sự ly biệt chân chính, không có đào hoa đầm nước, không có trường đình cổ đạo, cũng không có câu khuyên quân cạn thêm một chén rượu. Chỉ là vào một buổi sáng bình thường không thể bình thường hơn, có những người, đã vĩnh viễn ở lại ngày hôm qua. Tạm biệt Hứa Xương. Tạm biệt, các huynh đệ của ta. Kế hoạch của lão Tào là trước tiên từ Hứa Xương đến Kinh Châu, sau đó tiến vào Hán Trung, phát động tấn công đối với Xuyên Thục. Vì vậy đại quân ra khỏi Hứa Xương là đi một đường về phía nam. Kỳ thực, kế hoạch ban đầu không phải như vậy. Lão Tào chuẩn bị để 25.000 người Dương Đông tiếp Tây ở Kinh Châu, lệnh Hổ Bí Song Hùng mang 5.000 người từ Quan Trung đi qua Tý Ngọ Cốc tập kích bất ngờ Hán Trung. Đây là một kỳ sách, vì là đường nhỏ, lại phải vượt qua 800 dặm Tần Xuyên, khả năng cao sẽ không bị Trương Lỗ sớm biết được tin tức. Không ngờ rằng, sau khi gặp sứ giả Hán Trung không bao lâu, Trương Lỗ liền dâng thư xin hàng, nguyện ý tuân theo hiệu lệnh của triều đình vào Hứa Xương làm quan. Cứ như vậy, giống như là mở ra cánh cửa vào Ích Châu, có thể từ Hán Trung trực tiếp phát binh. Điều đáng tiếc duy nhất là tên Lưu Chương này vẫn đang liều chết chống cự, nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Tình hình của Trương Lỗ và Lưu Chương dù sao cũng khác nhau. Hán Trung chỉ là một trong 13 quận của Ích Châu. Nói cách khác, Trương Lỗ trên tay chỉ có đất một quận, mà Lưu Chương trên tay có 12 quận của Ích Châu, bất luận là thuế má, binh mã, thuế ruộng đều không thể đánh đồng. Quan trọng hơn là, những nơi hiểm yếu của Ích Châu gần như đều tập trung sau Hán Trung, ở các vùng như Tử Đồng. Hơn nữa những quan ải này đều có thể nói là một người dự ải, vạn người không qua được, cho nên dù Lưu Chương trên tay chỉ có khoảng 3 vạn người, hắn cũng sẵn sàng chết chống cự. Đồng thời, những quan ải đó cũng không chứa được quá nhiều người, tiến đánh Ích Châu, liều mạng đông quân là vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân lão Tào chỉ điều động 3 vạn tinh nhuệ đến. Hắn ngồi trên long liễn, một tay ôn nhu vỗ về Điển Lân đang ngủ gật trên đùi, một tay cầm tấm bản đồ mà Trương Tùng đưa, nhìn đến nhập thần. Ngoài xe ngựa, bầu trời một mảnh xanh thẳm, trong veo như một tấm gương. Gió tháng năm cùng những cánh chim bay chìm nổi trong đám cỏ bụi cao đến nửa người, hòa cùng khói bếp lượn lờ xa xa, phát họa nên một bức tranh sơn thủy hữu tình chữa lành lòng người. Thừa dịp đại quân nghỉ ngơi, các nàng kiều thê mỹ thiếp của Điển Mặc vui vẻ trên đồng cỏ, cảm nhận được sự tự nhiên xa rời ồn ào và những toan tính lòng người, tâm trạng thư thái chưa từng có. So với cháu Trinh, Thái Diễm, Đại Kiều, người vui vẻ nhất có lẽ là Phục Hoàng hậu. Nàng chưa kịp hiểu chuyện đời đã vào cung, hôm nay xem như là lần đầu tiên nàng được tùy tâm sở dục gửi gắm tình cảm vào đất trời. Chúng ta sau này cũng sẽ giống như chàng nói, vân du tứ phương, hòa mình vào non sông tươi đẹp này sao? Phục Hoàng hậu cẩn thận đỡ dậy một gốc cúc non bị gió mạnh thổi ngã, sau đó đứng dậy, hướng về Điển Mặc ngoảnh đầu mỉm cười. Đây mới thực sự là ngoảnh đầu cười một tiếng trăm vẻ yêu kiều, sáu cung phấn son đều lu mờ nha. Một màn này, xúc động đến tận đáy lòng Điển Mặc. Hắn tiến lên trước, vén lại mái tóc xanh bị gió thổi rối của Phục Thọ, ôn nhu cười nói, đúng vậy, Thương Sơn Nhị Hải, Lão Quân Sơn, Thái Sơn, Cửu Trại Câu. Nhiều nơi ta đều chưa từng nghe qua, có đẹp không? Phục Hoàng hậu đôi mắt cười thành vần trăng khuyết. Điển Mặc trầm tư một lát rồi nghiêng đầu nói, ta đã thấy gió xuân, nắng hạ, lá thu, tuyết đông, đã đi qua Nam Thủy Bắc Sơn, Đông Lĩnh Tây Lĩnh, nhưng đều không bằng nàng hướng ta nhíu mày cười một tiếng. Qua, muốn buồn nôn chết đi được, lão gia chàng cũng chưa từng nói với ta những lời này, quá không công bằng. Cháu muội muội, nghe những lời này có ích gì, không bằng cùng ta học tiễn pháp, không chỉ có thể giết thời gian, lúc then chốt còn có thể bảo vệ lão gia. Khi cháu Trinh chạy tới nũng nịu, Lữ Linh Khởi liền ở một bên treo chọc. Giữa các nàng không có chuyện vì ghen tuông mà bày mưu tính kế, điểm này Điển Mặc hài lòng nhất, cũng phụ họa nói, đúng thế tiểu nha đầu, ngươi xem ngươi kìa, tay trói gà không chặt, lỡ gặp phải người xấu thì nguy hiểm. Ai nói tay ta trói gà không chặt? Cháu Trinh không phục, ưỡn ngực, hừ lạnh nói, tối hôm qua là ai xin tha tới? Ta nói không phải con gà này đáng ghét, lại bị nàng ta lừa. Bị Điển Mặc dạy hư, đám lão tài xế này đều cười đến gặp cả người. Sau một hồi vui đùa, đại quân tiếp tục lên đường. Phía sau long liễn của lão Tào còn có một cỗ xe ngựa. Cháu Trinh, Thái Diễm, Đại Kiều, Chân Mật, Lữ Linh Khởi, Phục Hoàng Hậu, còn có Hạ Hầu Tuyền và Tôn Thượng Hương đang ngồi trong cổ xe này. Điển Mặc thì lên long liễn của lão Tào, vừa lên xe đã nằm thành một hình chữ đại trên tấm da thú, xe ngựa lắc lư rất dễ gây buồn ngủ. Dậy đi. Tào Tháo không khách khí đá một cước. Điển Mặc lười biếng đứng dậy ngồi trên tấm da thú, uể oải hỏi, Ngụy Vương, ta mệt quá. Mệt. Bây giờ còn chưa đi xa, ngươi có thể về Hứa Xương nghỉ ngơi. Kỳ lạ, đột nhiên tinh thần phấn chấn, Ngụy Vương có phân phó gì không ạ? Điển Mặc lập tức ngồi vào bên cạnh lão Tào, nịnh nọt nhìn hắn. Lão Tào tức giận liếc hắn một cái rồi lấy ra bản đồ địa hình Tây Xuyên, chỉ vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ nói. Íp Châu, tứ phía đều là núi non trùng điệp, đường tiến quân chỉ có hai con. Thứ nhất là từ Kinh Châu đi đường thủy, từ Trường Gia ngược dòng nước, vào Cù Đường Quan đặt chân, thông thả mưu tính tấn công. Con đường thứ hai, chính là từ Hán Trung tiến lên. Nhưng từ Hán Trung tấn công Íp Châu cũng có hai con đường, một là đi Mễ Thương Đạo xuôi nam qua Ba Trung lấy Lãng Trung, cắt đứt liên hệ giữa Xuyên Trung và Đông Nam, dần dà, lòng người thuộc Trung nhất định sẽ loạn. Thứ hai cũng là con đường nhanh nhất, từ Kim Ngưu Đạo qua Kiếm Môn Quan thẳng đến Thành Đô. Nhưng từ bản đồ của Trương Tùng này xem ra, sự hiểm trở của Kiếm Môn Quan có thể gọi là một người dự ải, và người không thể qua, lại thêm phía Bắc có Lợi Châu, phía Nam có Miên Trúc, hậu phương ổn định, là một khúc xương khó gặm. Nói xong, Tào Tháo ném bản đồ sang một bên, hai tay khoanh lại nhìn Điển Mặc hỏi, thế nào, chọn một con đường đi, đại quân sư. Điển Mặc cầm lấy bản đồ bên cạnh quan sát. Có lẽ vì trước đây không nghĩ mình sẽ mang binh, nên sau khi Trương Tùng đưa bản đồ, Điển Mặc cũng không xem xét kỹ lưỡng. Bây giờ nghiêm túc nhìn qua, không khỏi kinh ngạc thán phục về địa thế Ích Châu. Khó trách Lưu Bị chỉ dựa vào một châu Ích Châu mà có thể cùng Tào Ngụy, Đông Ngô sánh vai, địa thế hiểm yếu này thật không phải nói suông. Từ phân tích vừa rồi của lão Tào, rõ ràng là dùng binh từ Hán Trung tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, Trương Lỗ tuy đã đầu hàng, bọn họ cuối cùng cũng phải đi tiếp quản một phen. Vấn đề là, bất kể đi Lãng Trung hay đi Kiếm Môn Quan, độ khó cũng rất kinh người. Khách quan mà nói, hẳn là Lãng Trung sẽ dễ đắc thủ hơn một chút. Điển Mặc chống cằm trầm tư một lát, vẫn quyết định đi con đường nhanh nhất, ý của ta là đi Kiếm Môn Quan. Đường Kiếm Môn Quan không dễ đi đâu. Tào Tháo cầm bản đồ lên, chỉ vào vị trí Kiếm Môn Quan, lắc đầu nói, trên bản đồ này tuy không vẽ ra địa hình Kiếm Môn Quan, nhưng từ những lời chú giải này xem ra, có thể nói là nơi hiểm yếu nhất Ích Châu, ngươi chắc chứ? Không có trận chiến khó khăn, sao có thể hiển lộ tài năng của Kỳ Lân ta được? Điển Mặc nhướng mày cười nói. Tào Tháo biểu môi khinh thường, không mấy coi trọng nói, tùy ngươi vậy, nhưng cô nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn Trương Tùng theo quân mở đường vào Kiếm Môn Quan, điều đó gần như không thể nào. Nếu hắn được Lưu Chương xem trọng như vậy, cũng không đến nỗi nảy sinh ý định phản bội. Sự tại nhân vi thôi. Điển Mặc nhún vai, không hề để tâm, nếu hắn có thể thành công đảm nhiệm chức quân sư hoặc chủ bộ gì đó, việc này liền có triển vọng. Nếu hắn không thể theo quân xuất chinh thì sao? Tào Tháo hỏi ngược lại. Ngụy Vương quên rồi sao? Ta còn chuẩn bị một món quà lớn cho Lưu Chương nữa mà. Tào Tháo ngước mắt suy nghĩ một hồi, hình như quả thật có chuyện này. Nhưng hắn không biết món quà lớn gì có thể mở được cánh cửa Kiếm Môn Quan này. Hắn cũng đã đi một chuyến đến quân xưởng xem xét, phát hiện những thứ Âu Sắc cấp trúc chế tạo lần này hắn vẫn không biết là gì như trước, nhưng trông cũng không có lực sát thương gì. Thôi, tên nhóc này tự tin như vậy, hẳn là có nắm chắc, Tào Tháo vừa thu lại bản đồ vừa thuận miệng nói, vậy thì để cô xem lại một lần nữa Kỳ Lân ra tay. Ích Châu, Thành Đô. Trương Tùng khoanh chân ngồi trong thư phòng lật đi lật lại xem mật tính mà Điển Mặc chép cho hắn, rất sợ bỏ sót một chi tiết nào đó hoặc lĩnh hội sai ý tứ mà vị Kỳ Lân tài tử này muốn truyền đạt. Ước chừng thời gian một chén trà, hắn mới cẩn thận thu lại bức thư chỉ có trăm chữ, cau mày khó hiểu nói, vì sao, tại sao lại chọn Kiếm Môn Quan khó đi nhất? Ta đã chú giải rất rõ ràng trên bản đồ rồi, không nên mà. Đối diện hắn, kỳ tài của Ích Châu, ngón cái và ngón giữa vê vê bộ râu ngắn cũng tỏ vẻ mờ mịt, người tài làm việc, quả nhiên không giống người thường. Xem ra hắn có nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, sự hiểm trở của Kiếm Môn Quan ngươi và ta đều biết, cho dù chúng ta có thể theo quân xuất chinh, mở được cửa lớn Kiếm Môn Quan, Tào quân cũng căn bản không công lên được. Trương Tùng tán đồng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng người về phía trước, hồ nghi nói, hầu gia trong thư cũng không nói muốn chúng ta tranh thủ theo quân đến Kiếm Môn Quan, ngược lại là bảo chúng ta tìm cách tiến vào Phù Thành. Phù Thành. Pháp Chính không nhịn được trừng lớn hai mắt. Chuyện này nghe có vẻ không liên quan gì đến nhau. Thấy Trương Tùng gật đầu xác nhận, hắn liền đứng dậy đi đến bàn án bên cạnh nhìn bản đồ. Kiếm Môn Quan nằm ở quận Tử Đồng, cũng là yết hầu trọng yếu trấn giữ đường từ Hán Trung vào Ích Châu, mà phía tây Kiếm Môn Quan trăm dặm chính là Phù Thành. Từ trên bản đồ xem ra, Phù Thành không phải là một cửa ải quan trọng gì. Trước đây khi chống cự Trương Lỗ tấn công, nơi này cũng chỉ được xem như trạm trung chuyển bộ cấp cho Miên Trúc. nhìn ra được gì không? Trương Tùng cũng ghé lại gần, nhìn hồi lâu không ra được ý đồ của Điển Mạch, chỉ có thể hướng Pháp Chính thỉnh giáo. Dường như, vấn đề này, Pháp Chính cũng không thể nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ, ý của quân sư là muốn chúng ta động tay động chân trên lương thảo quân giới vận chuyển về Kiếm Môn Quan? Thấy Pháp Chính không nói, Trương Tùng lẩm bẩm một phen, sau đó lại tự mình phủ định lắc đầu, không làm được, mỗi lần vận chuyển lương thảo đều có hơn 1000 binh mã hộ vệ. Cho dù vào được Phù Thành, chúng ta cũng không cách nào đến gần, huống chi là hạ độc. Trong thư của Hầu gia, chẳng lẽ không có lời giải thích tại sao chúng ta phải vào Phù Thành sao? Hay là, chúng ta vào Phù Thành rồi, thì giúp được việc gì? Pháp Chính phát hiện, hắn quả thực không thể chỉ từ một Phù Thành mà nhìn ra toàn bộ kế hoạch của Điển Mạch, chỉ có thể quay đầu hỏi về bức thư. Trương Tùng vội vàng chạy tới cầm thư lại. Pháp Chính cũng từ đầu đến cuối xem xét nghiêm túc. Nội dung trong thư quả thật không nói rõ tại sao họ phải vào Phù Thành, điều duy nhất nhắc đến là phải thăm dò rõ thời gian, lộ trình và binh mã hộ vệ của đội vận chuyển. Là trạm trung chuyển, Phù Thành đúng là nơi. Họ có thể nắm được những tình hình này nếu vào được. Vấn đề là, hiểu rõ rồi thì có ích gì? Ngươi đến Kiếm Môn Quan còn khó khăn, sao có thể dùng lương thảo quân giới này mà làm gì được? Hơn nữa, mỗi lần vận chuyển cũng sẽ không nhiều đến mức ảnh hưởng đến sự sống còn của quân thủ Kiếm Môn Quan, trừ phi ngươi có thể liên tiếp 2-3 lần cướp được lương thảo quân giới. Huống chi, một khi bước vào thời kỳ chiến tranh, Phù Thành tuy không đến mức giới nghiêm đóng cửa thành, nhưng bọn họ cũng không cách nào đem thư từ qua Kiếm Môn Quan đưa đến tiền tuyến cho Tào Tháo hoặc Điển Mạch. Xem ra Hầu gia vẫn là không tin tưởng chúng ta. Đây là kết luận duy nhất mà Pháp Chính đưa ra. Trương Tùng cười khổ gật đầu, đúng vậy, ta bỏ ra 3 năm tâm huyết, cũng không đổi lấy được sự tin tưởng của hắn. Cũng có thể lý giải. Pháp Chính không để ý mà cười nói, dù sao đây cũng là trận chiến cuối cùng của hắn, danh hiệu bất bại kỳ lân không thể bị hủy hoại. Cứ theo lời hắn mà làm đi. Sự việc đã đến nước này, họ cũng không có đường lui, Trương Tùng bất đắc dĩ gật đầu. Hôm sau, trong sảnh nghị sự, Lưu Chương triệu tập toàn bộ văn võ trong thành đến. Tin cấp báo, Tào Tháo xuất lĩnh 3 vạn đại quân từ Hứa Xương xuất phát, từ lộ trình xem ra là đi tới Hán Trung. Xem ra, tên Trương Lỗ này quả thực đã hàng Tào. Lưu Chương hôm nay không còn ngồi vẽ tranh mỹ nữ, tâm trạng nặng nề nhìn các quan viên văn võ, bất lực nói, các vị đều nói đi, chúng ta nên hòa hay chiến, cứ nói thẳng. Trong sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người đang thấp giọng bàn tán. Xem ra, vẫn có không ít người có khuynh hướng hàng Tào, chỉ là không ai dám mở miệng trước. Chưa nói đến Tào Tháo binh tinh lương đủ, theo chinh phạt còn có kỳ tài Điển Mạch đã thu phục các lộ chư hầu, chỉ riêng nguồn hậu cần dùng mãi không hết cũng đã khiến các hiền sĩ Ít Châu rơi vào khủng hoảng. Ba quân từ xưa đến nay chỉ có tướng quân chặt đầu, không có tướng quân đầu hàng. Lão tướng Nghiêm Nhan bước lên một bước, dõng dạc nói, thành phá chỉ chết mà thôi, xin chúa công giao cho Mạc tướng binh mã, Mạc tướng nguyện đi chống cự Tào quân, thề sống chết bảo vệ Thái Bình cho Ích Châu. Lời của Nghiêm Nhan khiến những tiếng bàn tán trong sảnh im bặt, rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn, cũng làm cho Lưu Chương vốn thiếu tự tin, có thêm vài phần can đảm. Hắn nhìn Nghiêm Nhan, đang định nói vài lời khen ngợi, thì Trương Nghiệm sau lưng Nghiêm Nhan đã bước lên trước mở miệng. Chí khí của lão tướng quân thật khiến người ta khâm phục. Trương Nghiệm nhiệt huyết sôi trào, tay phải ấn lên bảo kiếm bên hông, cao giọng nói, chúa công, Ít Châu ta có địa thế hiểm yếu, đừng nói Tào quân mới 3 vạn, cho dù là 30 vạn cũng đừng hòng vào xuyên. Hắn Tào Tháo không phải đến Hán Trung sao, xin chúa công giao cho Mạc tướng 5000 tinh binh, Mạc tướng nguyện phòng thủ Kiếm Môn Quan, không lui Tào quân, thề không trở về. Binh hùng một người, tướng hùng một tổ. Có Nghiêm Nhan và Trương Nghiệm đi đầu, các võ tướng đứng bên trái sảnh nghị sự đều gào lên tỏ thái độ muốn cùng Tào quân quyết một trận tử chiến. Ngay cả Lưu Chương cũng bị khí thế có địch thì không có ta này lây. Nhiễm, vốn còn do dự, bây giờ tâm trí đã kiên định hơn. Đồng thời, Hoàng Quyền ở bên phải cũng đứng dậy, chắp tay nói, xin chúa công yên tâm, tại hạ nhất định sẽ vì chúa công lo liệu lương thảo, trù hoạch hậu phương, để các tướng sĩ có thể an tâm chiến đấu ở tiền tuyến. Khí thế dâng cao, những người lên tiếng lúc này đều là những người trung thành tuyệt đối với Xuyên Thục. Mang trong mình ý chí trung trinh, đầu có thể rơi, xương không thể gãy. Cảm thấy ngay cả nỗi lo hậu phương cũng không còn, Lưu Chương ưỡn thẳng ngực, vung tay nói, Tào Tháo vào Hán Trung nhò mó Ích Châu, chỉ có thể đi Mễ Thương Đạo và Kim Ngưu Đạo. Lệnh Trương Nghiệm làm chủ tướng, Linh Bao làm phó tướng, Ngô Lan, Lôi Đồng, Ngô Ý theo chinh phạt, xuất quân 1 vạn vào Kiếm Cát. Lệnh Nghiêm Nhan lĩnh Dương Hoài, Cao Bái, Phí Quang, Trương Dực mang binh 2 vạn vào Lãng Trung. Chỉ cần giữ được Kiếm Cát và Lãng Trung, Tào quân sẽ không vào được Ích Châu của ta. Có rất nhiều người làm tướng ở Ích Châu không dưới 5 năm, ấn tượng nhất quán về Lưu Chương là tương đối hèn yếu. Thế nhưng hôm nay, hắn lại tỏ ra có mấy phần phong phạm của một hùng chủ. Các võ tướng nhao nhao ra khỏi hàng chắp tay nói, Mạc tướng lĩnh mệnh. Sự bố trí này, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Lãng Trung tuy cũng có cửa ải hiểm yếu bảo vệ, nhưng so với Kiếm Môn Quan thì không đáng kể. Bọn họ đều biết, Kiếm Môn Quan chỉ cần 1 vạn người trấn giữ, Tào Quân dù dũng mãnh đến đâu cũng không vào được. Khi mọi người đang cùng chung mối thù, Trương Tùng đứng dậy, trên mặt mang nụ cười tự tin, chắp tay nói, chúa công, Phù Thành là đầu mối vận lương cho kiếm cát, cũng là nơi không thể sai sót. Tại hạ đối với tình hình nơi đó biết sơ lược, nguyện vì chúa công đảm nhiệm việc đốc lương. Việc này không chỉ có thể ổn định đường tiếp tế của quân ta, mà còn có thể để các hào cường thế gia ở Phù Thành thấy được quyết tâm của chúa công. Vĩnh Niên có lòng. Nhìn thấy ngay cả Trương Tùng, người chủ trương hàng Tàu, cũng đứng ra góp sức, Lưu Chương vẫn rất hài lòng. Thêm vào đó cũng không có ai đưa ra ý kiến phản đối, hắn liền thống khoái đáp ứng, vậy cử ngươi làm đốc lương quan cho đại chiến lần này, tọa trấn Phù Thành, cần phải ổn định dân tâm các nơi. Tại hạ phụng mệnh. Đạt được như ý, Trương Tùng lộ ra một nụ cười, đắc ý lui về. Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa, Lưu Chương cảm thấy có thể kê cao gối mà ngủ. Vốn dĩ hứng thú đã mất, hắn không khỏi cầm bút vẽ lên, lại bắt đầu miêu tả mỹ nữ trong tranh. Ích Châu, thật sự là một nơi tốt. Đạo giáo phát triển đến hậu thế, tổng cộng tồn tại 5 tông phái chủ lưu, theo thứ tự là Chính Nhất Đạo, Toàn Chân Đạo, Thái Thượng Đại Đạo Giáo, Thái Nhất Đạo và Tịnh Minh Đạo. Là tông phái khởi nguyên của đạo giáo chính là Chính Nhất Đạo, các tông phái còn lại có thể coi là tông phái phái sinh. Những người có chút hiểu biết về tôn giáo hoặc lịch sử đều biết người sáng lập Chính Nhất Đạo là Trương Đạo Lăng, hậu thế tôn xưng là Trương Thiên Sư, cho nên Chính Nhất Đạo còn được gọi là Thiên Sư Đạo. Mà Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư này, chính là ông nội của Trương Lỗ ở Hán Trung. Tam Quốc Chí Trương Lỗ truyện có ghi chép, Lăng chết, Tử Hoành hành đạo, Hoành chết, Lỗ phục hành chi. Cho nên, ngược dòng tìm hiểu, Trương Lỗ này chính là truyền nhân đời thứ 3 thực sự của Thiên Sư Đạo. Trên thực tế, chính quyền của Trương Lỗ ở Hán Trung có thể đứng vững trong loạn thế có quan hệ rất lớn đến thân phận truyền nhân Thiên Sư Đạo của hắn. Chính quyền Hán Trung là chính quyền duy nhất chính giáo hợp nhất trong thời kỳ quần hùng cuối Đông Hán. Dưới loạn thế, uy tín của triều đình mất đi, bá tánh trong cảnh nước sôi lửa bỏng cần một tín ngưỡng để chống đỡ họ vượt qua thời gian khổ sở nhất. Dưới bối cảnh như vậy, tín đồ của Thiên Sư Đạo lúc cao nhất đạt đến 3 vạn người, không thể nói là không lớn. Có lẽ, cũng vì bối cảnh này, Trương Lỗ đối với việc đầu hàng Tào Tháo, căn bản không cần suy nghĩ quá lâu. Thời gian dài truyền bá đạo nghĩa, khiến cho một phương kiêu hùng Trương Lỗ càng thiên về ngộ đạo, dần dần mất đi hứng thú với quyền thế. Đối với Trương Lỗ mà nói, chỉ cần sau khi đầu hàng Tào Tháo không ảnh hưởng đến việc hắn truyền thừa Thiên Sư Đạo, hắn không ngại quy thuận. Cũng có lẽ vì thế, khi hắn từ trong thành Nam Trịnh, trị sở của Hán Trung, nâng đại ấn đi ra, vẫn mặc đạo bào, đội thiên sư quan. Cửa đông thành trải một tấm thảm đỏ dài 100 bước, hai bên đứng đầy văn võ quan lại của Hán Trung. Tào Tháo tay cầm ỷ thiên kiếm, theo sau là hổ bí song hùng, bước nhanh xuyên qua đám người đi tới trước mặt Trương Lỗ. Trương Lỗ xuất lĩnh văn võ quan viên chính huyện Hán Trung quy thuận triều đình, xin Ngụy Vương tiếp ấn. Trương Lỗ cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao phương ấn hành chính. Tào Tháo hai tay tiếp nhận đại ấn, Hứa Chữ sau lưng chủ động tiến lên giúp cầm lấy, Tào Tháo lúc này mới cao giọng nói, bản vương phụng chiếu lệnh thiên tử, phong Trương Lỗ làm Lãng Trung hầu, thực ấp 5.000 hộ. Thần Trương Lỗ, bái tạ thiên ân của bệ hạ. Trương Lỗ hướng về phía Hứa Xương, hành lễ quân thần quỳ lạy. Đối với việc được phong đất Lãng Trung, thực ấp 5.000, hắn đã rất hài lòng. Thế gian này biết bao anh hùng hào kiệt, kiêu hùng chư hầu đều ngã xuống vì lòng tham của mình, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị, Lưu Biểu. Có thể có được một kết cục yên lành, sau đó chuyên tâm tu đạo, Trương Lỗ cảm thấy lựa chọn của mình là sáng suốt. Công Kỳ. Tào Tháo đỡ Trương Lỗ dậy, hòa nhã cười nói, không mời ta vào thành ăn một bữa tiệc đón gió sao? Đâu dám, Ngụy Vương mời. Trương Lỗ có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cẩn thận đi trước dẫn đường. Điển mặt không đi, chỉ để người ta đưa đến phủ đệ tạm thời rồi đóng cửa không ra, yên tâm chờ đợi. Lão Tào ở Hán Trung còn phải nghỉ ngơi một thời gian. Thứ nhất là trấn an quân dân Hán Trung, thứ hai là trong tay Trương Lỗ có 2 vạn binh mã, dù là phân hóa hay biên chế lại cũng cần thời gian. Hổ bí song hùng thì không được nhàn rỗi như vậy, bọn họ đang sàng lọc quân Hán Trung của Trương Lỗ. Trong đó có một số người đã từng vào xuyên, cũng có một số người đối với địa hình nơi đó rất rõ, lại thêm một bộ phận chiến lực không tầm thường, đều cần tiến hành bố trí lại. Tuy là phủ đệ tạm thời, nhưng hoàn cảnh ở đây vẫn rất tốt. Điển Mạch chuẩn bị để các nàng kiều thê của mình tạm thời ở lại đây. Dù sao khi thực sự đến tiền tuyến tác chiến không thể mang theo các nàng. Chờ chiến sự thuận lợi, sẽ để các nàng đuổi theo sau. Nếu mọi việc diễn ra theo dự đoán của mình, thì Thành Đô hẳn là trạm cuối cùng trong đời chinh chiến của hắn, cũng là nơi chính thức cáo biệt lão Tào. Nửa tháng đảo mắt trôi qua, hổ bí song hùng đã từ quân Hán Trung chọn ra gần 5.000 người sáp nhập vào đội ngũ. Những người này đều có kinh nghiệm tác chiến, đồng thời lại biết sơ lược về tuyến đường Kim Ngưu Đạo, lúc then chốt còn có thể làm người dẫn đường. Đại quân lại lên đường, theo con đường đã định đi về phía tây. Dự định trước tiên qua Định Quân Sơn, ra Dương Bình Quan, qua Quan Thành vào Mã Minh Cát, cuối cùng binh lâm Kiếm Môn Quan. Bá Bình mang đi hãm trận doanh, còn từ trong quân Hán Trung, Hứa Chữ, Điển Vi chọn ra những tinh nhuệ, rút đi 700 quân sĩ quen thuộc địa hình vùng này, ngươi chuẩn bị dùng họ thế nào? Ra khỏi Dương Bình Quan, lão Tào và mọi người đều đổi sang cưỡi ngựa. Ở đây nhiều đường núi gập ghềnh khó đi, xe ngựa bình thường không thể đi qua, huống chi là xe loan của Thiên Tử Tào Tháo. Bọn họ đi chuẩn bị quà lớn cho Lưu Chương, Ngụy Vương không cần lo lắng. Cưỡi hãn huyết mã, Điển Mặc Lắc Lư nói. Tào Tháo đối với chuyện này chỉ mỉm cười, theo thói quen không truy cứu đến cùng, ngược lại hỏi một chuyện khác. Trương Lỗ nói lần này đi Kiếm Môn Quan hiểm trở nhất không gì bằng Mã Minh Cát, nơi đó địa thế hẹp hòi, hai bên núi non trùng điệp, rất dễ bị thuộc quân chiếm cứ cao điểm. Tào Tháo dừng một chút, nhìn Điển Mặc, nói đầy ẩn ý, thế nhưng thám mã báo về, Mã Minh Cát không có thuộc quân, việc này ngươi nói có kỳ quái không? Ta biết, nhưng Ngụy Vương không cần lo ngại. Điển Mặc gật đầu, một lần nữa lấy ra tấm bản đồ chi tiết 12 quận Ích Châu, dừng lại chỉ vào Kim Ngưu Đạo trên đó, Mã Minh Cát này tuy là địa hình phòng thủ cực kỳ có lợi, nhưng hậu phương kém xa Kiếm Môn Quan. Lưu Chương nếu muốn từ đây bắt đầu chặn đánh chúng ta, vậy hậu cần của hắn sẽ phải đi qua Đại Ba Sơn, tiến vào Kim Ngưu Đạo. Cứ như vậy, đường lương thảo sẽ bại lộ trước mắt quân ta, lúc nào cũng có nguy cơ bị cướp đoạt, ta đoán hắn không muốn mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm. Tào Tháo chỉ liếc qua bản đồ, liền không quan tâm nói, cô cũng không phải lần đầu đánh trận, vấn đề này cô đương nhiên biết. Cô chỉ cảm thấy, hắn đem tất cả tiền cược đặt ở Kiếm Môn Quan, một khi Kiếm Môn Quan bị phá, chẳng phải là toàn cảnh Ích Châu nguy cấp sao, ngu xuẩn. Điển Mặc cười không nói, cũng không cùng Tào Tháo truy cứu vấn đề này. Hắn biết, kỳ thực nội tâm lão Tào có lẽ rất mâu thuẫn. Là chủ soái của đội quân này, đương nhiên hy vọng đại quân thẳng tiến không lùi, nhanh chóng công phá qua ngải. Thế nhưng trong lòng ông ta chắc cũng rất rõ ràng, sau khi trận chiến này kết thúc, cũng là lúc hai người ly biệt. Đường vào xuyên gian nan, câu nói này không hề sai. Dù ven đường không gặp một thuộc quân nào, nhưng rất nhiều nơi đều cần tạm thời mở đường, hoặc bắt cầu, hoặc phá rừng, khiến cho tốc độ hành quân một ngày không quá 20-30 dặm, có khi thậm chí chỉ có thể tiến lên không đến 10 dặm. Đối với việc này Tào Tháo dường như cũng không để ý, cứ chậm rãi mà đi. Chờ đến được dưới thành Kiếm Môn cách đó hơn 100 dặm, đã là nửa tháng sau khi rời Hán Trung. Hùng quang trước mắt, khiến Tào Tháo, Điển Mặc và tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy hai ngọn núi trái phải nối liền nhau, thế núi hiểm trở, đường đi như gác lên vách đá. Hai ngọn núi đều cao trăm trượng, vách đá thẳng đứng ngay cả vượn cũng không thể leo lên. Ở giữa là con đường thẳng lên, có một đạo quan ải giống như người bảo vệ của Xuyên Thục đang quan sát Tào quân. Chưa nói đến việc dưới quan ải này chỉ có thể dung nạp không quá 500 người, riêng cái dốc gần 70 độ này, khiêng thang mây lên cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hổ Bí Song Hùng đã trải qua vô số trận ác chiến cũng chưa từng thấy địa hình như vậy. Ngụy Vương, quân sư, một trái một phải này theo thứ tự là Đại Kiếm Sơn và Tiểu Kiếm Sơn, hai ngọn núi kéo dài hơn 200 dặm, muốn vào Tử Đồng, Kiếm Môn Quan này là con đường duy nhất không thể đi vòng. Điển Mặc gãi đầu, uể oải cảm khái, chẳng trách nói nơi đây một người dự ải, vạn người không thể qua. Địa hình này, cho dù là để trách tan tới phòng thủ, cũng có thể giữ được. Mặc dù Trương Tùng đã chú giải rất rõ ràng trên bản đồ, và trước khi tới đây Điển Mặc cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thực sự thấy cảnh này, vẫn khiến hắn kinh hãi vô cùng. Loại quan khẩu này không cần nhiều quân coi giữ, bên trong chỉ cần 3.000 người, có thể chống lại 30 vạn người của ngươi thay phiên tấn công. Nói thật, dùng vũ lực xông vào, cho dù trong quân người người đều như Điển Vi, Hứa Chữ, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà than. Biện pháp duy nhất, chính là dụ quân trấn giữ ra ngoài. Tào Tháo cười khổ vỗ vai Điển Mặc, con đường này là ngươi chọn, ngươi nghĩ cách đi. Nói xong, liền sai người đi hạ trại. Đối với Trương Nghiệm, người hiểu rõ nhất sự hiểm trở của Kiếm Môn Quan, dưới trướng có 1 vạn quân sĩ, trên quan ải chuẩn bị sẵn số lượng lớn đá lăn, gỗ lớn và mũi tên, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giữ vững nơi này. Thế nhưng hắn không có một tia sơ suất và lơ là. 1 vạn quân sĩ chia làm 5 ca, mỗi ca 2.000 người, 3 canh giờ đổi một lần phòng, thậm chí yêu cầu toàn quân dù ngủ cũng không được cởi giáp. Hắn rõ ràng, hắn đang đối mặt với đội quân mạnh nhất đương thời, những chiến tướng dũng mãnh nhất và mưu sĩ mang danh hiệu chưa một lần thất bại. Hắn càng hiểu rõ, Kiếm Môn Quan này là mệnh mạch của cả 12 quận Ích Châu, nơi này mất, toàn xuyên bại. Trên thực tế, không cần phải như vậy. Bởi vì Điển Mặc quả thực bó tay không có cách. Những ngày này, Điển Mặc gần như mỗi ngày đều đến xem phòng ngự của Kiếm Môn Quan, có khi một ngày đến 2-3 lần, thật sự không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Muốn nói dụ địch ra khỏi quan, địa hình nơi này hạn chế, khiến cho rất nhiều kế sách căn bản không thể thi triển. Hơn nữa, hắn cũng có hiểu biết nhất định về Trương Nghiệm. tên này không phải là kẻ lỗ mãng, dù ngươi có giả vờ rút lui, cũng đừng mong hắn sẽ dẫn quân xông ra. Thật không có cách nào sao? Trước kiếm môn quan, Tào Tháo chắp tay sau lưng cười hỏi. Lần này thật sự không có cách nào. Điển Mặc thở dài. Loại địa hình này, cho dù là binh tiên hàng tính đến cũng không xong. Thực sự không được, ta mang các huynh đệ xông một lần. Binh Ích Châu này cũng chỉ là đồ vô dụng. Ta và lão Hứa liên thủ, có cơ hội xé mở một đường. Dù không cam lòng danh tiếng của em trai mình bị kiếm môn quan này làm hỏng, Điển Vi lúc nói những lời này cũng rất thiếu tự tin. Bọn họ đều biết, chưa nói đến chiến lực của binh Ích Châu này thế nào, khi ngươi xung phong, đá lăn, gỗ lớn và mưa tên gọi tới có thể dễ dàng đánh tan mấy đợt tấn công của ngươi. Phải biết rằng, tấn công là phải dùng mạng người đi lấp, loại lấp pháp này, ngay cả Điển Vi và Hứa Chữ đều biết là không sáng suốt. Không sao đâu. Thực sự không được thì đổi đi Mễ Thương Đạo, lấy Lãng Trung. Tào Tháo vẫn là vẻ mặt không quan tâm cười nói. Hiện tại, ông ta có được 12 châu trong thiên hạ, gia sản hùng hậu này dù có hao tổn cũng không thành vấn đề lớn. Đổi đường chẳng qua chỉ là hao tổn chút quân lương, đối với Tào Tháo mà nói, thuộc về vấn đề nhỏ không đáng kể. Không cần đâu, ta còn có quà lớn chưa dùng mà. Điển Mặc xoa xoa hai tay, cười hì hì nhìn Tào Tháo, chỉ là, phải tốn chút thời gian, xin Ngụy Vương cứ yên lặng chờ đợi. Tào Tháo đảo mắt, có lẽ là Cao Thuận, cũng có thể là Trương Tùng. Hắn liếc nhìn hai ngọn núi cao trăm trượng hai bên, biểu môi nói, món quà lớn đến mức nào mà có thể công phá được nơi hiểm yếu như thế. Cứ chờ xem. Điển Mặc liếc nhìn kiếm môn quan một cái rồi quay người rời đi. Hứa Chữ theo sau lẩm bẩm, tiểu đệ thất sách rồi, sớm biết nên mang Trách Tang tới. Điển Vi bên cạnh lập tức phụ họa, đúng thế, cái miệng của tên đó có thể nói chết người. Cứ để hắn mỗi ngày ở dưới thành mắng trận, xem tên Trương Nhiệm đó chịu được mấy ngày, đảm bảo mắng hắn thành Trương Bất Nhẫn. Hay là, Ngụy Vương hạ lệnh khẩn, để Trách Tang cưỡi ngựa nhanh đến đây. Hứa Chữ thật sự đề nghị. Còn có Quách Đồ nữa. Điển Vi vội vàng thêm vào. Tào Tháo và Điển Mặc liếc nhau, cũng không nhịn được phá lên cười. Bọn họ đương nhiên đều tin tưởng thực lực của lục địa khóa tiên, nhưng vấn đề là đây là đại chiến sinh tử tồn vong của Ích Châu, làm sao có thể thật sự không nhịn được mấy câu lưu manh của. Ngươi! Ngươi có nói rách trời, người ta cũng không thể bỏ lại hùng quan này chạy ra cùng ngươi chém giết. Dù sao Điển Mặc nói đã có sắp xếp, Tào Tháo cũng không quan tâm lãng phí chút thời gian này, cứ hao tổn thôi. Hứa Xương Thành. Tào Phi, người vốn đã quyết tâm theo kế hoạch của Tư Mã Ý, chờ ngày Tào Tháo chiến thắng trở về mới đẩy Tào Ngang vào hố lửa, bắt đầu dao động. Hắn có lẽ không ngờ rằng Tào Ngang sau khi vào Thiên Lao một chuyến trở ra, cả người đều trở nên khác hẳn, không còn như trước đây, chuyện gì cũng quen hỏi kế người ngoài. Hiện tại, hắn lôi lệ phong hành, độc đoán quyết sách. Tào Ngang, người giữ chức vụ lo các công việc thường ngày của Vương Phủ, đã trở thành người thứ hai trên triều đình thay Thiên Tử làm việc. Không chỉ xử lý gọn gàng các vấn đề thiên tai, sơn phỉ, lũ lụt được trình lên từ các nơi, thậm chí đối với một số địa phương đặc thù như Lương Châu cũng dám ban hành chính sách mới. Phải biết, Lương Châu là nơi Tào Tháo hạ lệnh phải dưỡng dân 3 năm, ngay cả khi Tào Tháo ở Hứa Xương cũng không dám tùy tiện ban bố chính lệnh ở đó, Tào Ngang lại dám chỉ sau khi thương lượng đơn giản với Quách gia, Giả Hủ liền lập tức thi hành. Chết người là, đối với hành vi này của hắn, trên triều đình lại nhao nhao vỗ tay khen hay. Phải nói, trong gần 2 tháng ngắn ngủi, Hứa Xương Thành thật sự có một tia trong sạch, nghiêm chỉnh triều cương. Không chỉ có phe của Điển Mặc tán thưởng, ngay cả phe Dĩnh Xuyên cũng có người nghiêng về hắn. Tín hiệu này khiến Tào Phi ăn ngủ không yên. Hắn sợ cứ tiếp tục như vậy, chờ Tào Tháo trở về, Tào Ngang đã trở thành người thừa kế nhà Tào được các thần tử ngầm thừa nhận. Nếu thật sự đến bước đó, kế hoạch của mình có lay động được hắn hay không vẫn chưa biết. Bây giờ, Tào Tháo không ở Hứa Xương, Tào Hồng phụ trách tuần phòng đô thành, Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên bảo vệ ngoài thành cùng thân vệ hai doanh, tạm thời không tồn tại vấn đề thiên vị giữa các huynh đệ. Chỉ cần nâng chuyện này lên đến mức độ nguy hiểm cho nhà Tào, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý ra tay kéo Tào Ngang xuống. Dù cho việc xử trí cuối cùng cần chờ Tào Tháo trở về, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn chặn hắn tiếp tục lôi kéo lòng người trên triều đình. Có ý nghĩ này, Tư Mã Ý căn bản không thể ngăn cản hắn. Kỳ thực hắn rất rõ ràng, Tư Mã Ý chung quy lập trường khác với hắn, một người bị chính mình ép buộc từ trên giường bệnh bò dậy, có thể có bao nhiêu trung thành tuyệt đối. Vì đại vị, cũng vì bảo vệ tính mạng của mình, hắn nhất định phải đi nước cờ hiểm. Nhị công tử, sao ngài lại đến đây? Nhìn thấy Tào Phi, Trách Tang vừa mới lễ Phật xong, trong mắt thoáng qua một tia kinh hoảng. Trực giác mách bảo hắn, Tào Phi đến tìm hắn, chính là muốn ép hắn lên con thuyền mục nát kia ra khơi. Đại Hồng Lư thật hay quên. Tào Phi trực tiếp đi đến đình nghỉ mát trong viện, ngồi xuống ghế đá tự mình rót trà. Chờ Trách Tang cũng đi tới đứng bên cạnh, hắn liền dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Trách Tang ngồi xuống. chúng ta không phải đã ước định chờ đại ca ra tù sẽ động thủ sao? Sao, là thấy đại ca gần đây đắc ý, bắt đầu dao động rồi à? Nụ cười âm hiểm của Tào Phi khiến Trách Tang lông tóc dựng đứng. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng Trách Tang biết, có những con đường một khi đã bước lên, sẽ không thể quay đầu lại. Từ ngày đáp ứng Tào Phi, hắn đã biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Hắn khẽ thở dài một hơi, không khách khí ngồi xuống bên cạnh Tào Phi, hỏi, nhị công tử, lúc này động thủ, vậy do ai đến tiết lộ chuyện này? Từ tại hạ sao, ta lo người ngoài chưa chắc sẽ tin. Hơn nữa, ta cũng không thể không có lý do mà chạy tới lục soát phòng của đại công tử. Tào Phi nhấp một ngụm trà, hai mắt nhắm lại lộ ra vẻ hưởng thụ, thản nhiên nói, yên tâm đi, lúc ta tìm ngươi đã chuẩn bị xong quân cờ rồi. Người này nói một câu, Tào Nhân, Tào Hồng bọn họ chắc chắn sẽ tin không nghi ngờ. Quả nhiên còn có hậu chiêu. Trách Tang khóe mắt liếc về phía Tào Phi, thầm nghĩ, con trai của Ngụy Vương quả thật không ai đơn giản. Hắn không hỏi là ai, hắn cũng biết, hỏi Tào Phi cũng sẽ không nói. Bây giờ, điều hắn có thể làm, chính là theo phân phó của Tào Phi, khởi động lại kế hoạch đã định sẵn. Xin hỏi công tử, khi nào động thủ? Trách Tang cau mày, lo lắng hỏi. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, như vậy hẳn là đủ chứ? Tào Phi rất bình tĩnh, dường như không có cảm giác áy náy khi giết huynh. 5 ngày. Trách Tang nặng nề gật đầu, nói, đủ rồi. Tốt, vậy ta 5 ngày sau sẽ động thủ. Tào Phi đứng lên, vỗ vai Trách Tang, cười như không cười nói, yên tâm, ngươi là công thần đệ nhất trong việc đoạt vị của ta, tương lai ngươi nhận được, sẽ chỉ nhiều hơn những gì ngươi mong muốn. Nói xong, Tào Phi không dám nán lại, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Trách Tang sờ sờ cái đầu trọc của mình, thở dài, quân sư, không ngờ chuyện hôm nay thật sự bị ngài nói trúng. Tào Phi ngã bệnh, hơn nửa lần bệnh này đến rất đột ngột, cũng rất kỳ quái. Nói kỳ quái, là vì mấy nhóm ngự y đến đều không nhìn ra nguyên nhân. Mạch của hắn bình ổn, không khác gì người bình thường. Thế nhưng cứ đến giờ Tí và giờ Ngọ, hắn lại đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đồng thời phát ra đủ loại tiếng kêu quái dị, không ngừng la hét có người dùng kim đâm mình. Trong thời gian này, những hạ nhân chăm sóc đều bị hắn dọa đến không dám lại gần. Ngoài mẹ đẻ là biện phu nhân luôn ở bên cạnh, Tào Ngang cũng chỉ đến xem một lần, hắn không quan tâm người khác nói hắn làm đại ca không đủ tư cách. Dù sao, hắn bây giờ thay Tào Tháo làm chuyện của Ngụy Vương, quả thực rất bận rộn. Mỗi ngày ngoài việc phê duyệt tấu chương từ các nơi truyền đến, mỗi 10 ngày còn đến quân doanh một chuyến. Có lẽ vì xuất thân từ binh nghiệp, trên điểm này, hắn làm tốt hơn lão Tào, ít nhất, các tướng sĩ trong quân doanh đối với Tào Ngang đều có một loại cảm giác thân thiết. Một ngày này, lại đến ngày Tào Ngang đi tuần doanh. Hắn từ vương phủ đi ra không bao lâu, dưới một cây đại thụ đối diện cửa, một hòa thượng đầu trọc tay nâng hộp gỗ tinh xảo liền đi ra, tiến vào vương phủ. Là đại hồng lư đại nhân à, đại công tử đi tuần doanh rồi, theo lệ thường phải đến giữa trưa mới về. Ngài có thể đến quân doanh tìm ngài ấy. Đứng dưới cửa vòm của biệt quyển Tào Ngang trong vương phủ, hộ vệ đối với Trách Tang vẫn rất cung kính. Dù sao, ngoài thân phận cửu khanh, hắn cũng coi như là khách quen của vương phủ, thêm vào cái đầu trọc và bộ cà sa đặc trưng, hơn 1000 hộ vệ trong phủ không ai là không biết hắn. Ồ, không sao, ta đến nội viện của đại công tử chờ ngài ấy. Trách Tang muốn vào, cũng không ai dám ngăn cản. Vương phủ rất lớn, dù các công tử chưa khai phủ, mỗi người cũng đều có một biệt quyển độc lập. Đến phủ uyển của Tào Ngang, Trách Tang ngồi ở phòng khách, hạ nhân dân trà xong liền bị hắn cho lui. Hắn cũng không vội, đặt hộp gỗ lên bàn, nhấp một ngụm trà, rồi chuyên chú niệm kinh Phật. Ước chừng qua hơn một canh giờ, nghĩ rằng không ai để ý đến mình, Trách Tang mới một lần nữa cầm lấy hộp gỗ nhỏ đi ra khỏi phòng khách, đi lòng vòng 7-8 lượt rồi đến phòng ngủ của Tào Ngang. Hắn nhìn trái nhìn phải một lần, xác nhận không có ai chú ý tới mình, mới nhanh chóng lẻn vào. Vào phòng, Trách Tang đặt hộp gỗ dưới gầm giường của Tào Ngang, rồi không dám nán lại quá lâu, lại trở về phòng khách. Lần này, hắn xem như yên lặng chờ Tào Ngang trở về. Mãi cho đến giữa trưa, Tào Ngang cuối cùng cũng trở về. Có việc gì? Hắn vào phòng, thẳng thắn hỏi. Ồ, không có việc gì lớn. Trách Tang vừa nói vừa từ trong cà sa lấy ra một cây nhân sâm già, trầm giọng nói, nghe nói nhị công tử ngã bệnh, đây là nhân sâm ngàn năm của nhà ta, có lẽ có thể giúp ích cho bệnh tình của nhị công tử. Tào Ngang nhận lấy sâm núi, tiện tay đặt lên bàn, cười nhạo nói, nhân sâm trong vương phủ hắn có thể ăn như cơm, có ích gì. Thấy Trách Tang cười ngượng ngùng xoa xoa đầu trọc, Tào Ngang nhíu mày hỏi, ngươi tại sao không tự mình đưa qua? Ta không phải là thấy huynh đệ các ngươi hình như có bất hòa, nghĩ đây cũng là một cơ hội để hòa hoãn quan hệ sao? Đại công tử biết đấy, Ngụy Vương chắc chắn càng muốn trong nhà hòa thuận. Có lòng. Tào Ngang gật đầu, mắt lộ vẻ cảm kích, chủ động mời, ở lại dùng bữa đi. Không cần đâu đại công tử, ta đi xem nhị công tử thế nào. Nghe nói mỗi ngày giờ Tý và giờ Ngọ hắn sẽ phát bệnh, cũng coi như tỏ chút tâm ý, Tào Ngang không giữ lại, chủ động đứng dậy tiễn Trách Tang ra ngoài. Đi đến cửa vòm của biệt viện, Tào Ngang đột nhiên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Trách Tang, hồ nghi nói, ta nghe hộ vệ nói, lúc ngươi tới trong tay có cầm một cái hộp. Ồ, dùng để đựng sâm núi. Trách Tang vội vàng giải thích, vừa rồi chờ lâu, tay mỏi quá làm rơi vỡ, dứt khoát ném đi rồi. Tào Ngang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Trách Tang dù sao cũng là người của mình, liền không truy cứu, gật đầu làm dấu mời. Rất nhanh, Trách Tang lại đến biệt viện thứ hai, còn chưa đi vào đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. A, đau quá, ta cảm giác toàn thân đều đang bị kim đâm, mẫu thân, người mau giết con đi, hài. Nhi sắp không chịu nổi rồi. Trong biệt viện lập tức loạn cả lên, đồng thời còn kèm theo tiếng đập phá đồ đạc và tiếng khóc của phụ nữ. Một ngự y ôm hòm thuốc bị đập vỡ hoảng hốt chạy trốn, miệng còn lẩm bẩm, tai họa rồi, bệnh gì cũng không nhìn ra, Ngụy Vương trở về đừng chặt đầu ta nhé. Trách Tang liếc qua ngự y đang chạy trốn, Vê Phật Châu cười nhạo, diễn cũng ra dáng đấy. Bây giờ Tào Phi đang phát bệnh, còn đang đập phá, người tiết mạng như Trách Tang sẽ không dạy gì đi chút lấy xui xẻo. Hắn thành thạo đi đến đình nghỉ mát, an tĩnh niệm kinh Phật. Ước chừng gào thét nửa canh giờ sau, trong phòng dường như cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn thấy biện phu nhân lau nước mắt đi tới, liền bước nhanh chạy vào. Trong phòng, Tào Phi nằm trên giường tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa làm tóc bết vào nhau. Nhìn thấy Trách Tang vào, hắn thở hổn hển, mắt lộ ra hung quang, ngươi đến làm gì? Trách Tang vội vàng chạy đến bên giường, quỳ xuống bên mép giường, cười hì hì thấp giọng nói, sự việc đều làm xong rồi, ta chắc chắn cũng phải qua đây xem một chút chứ, bằng không ngài ấy nhất định sẽ sinh nghi. Tào Phi cảm thấy cũng đúng là lý lẽ này, lại thêm nghe được tin tốt, hắn liền không cảm thấy bị Trách Tang nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình có gì mất mặt. Không cần quỳ, ở đây cũng không có người ngoài. Dù sao cũng là đại công thần của mình, Tào Phi thân thiết bảo Trách Tang đứng lên. Trách Tang lắc đầu, vẫn quỳ dưới mép giường, cảnh giác nói, không sao, công tử không cần đau lòng cho ta. Chúng ta đang làm chuyện liên quan đến tính mạng, bất kỳ chi tiết nào cũng không được để lộ sơ hở mới tốt. Tào Phi càng thêm cảm thấy Trách Tang này quả thực là một tay giỏi, còn chu đáo hơn cả mình nghĩ. Nếu không phải hắn biết quá nhiều chuyện, sau khi thượng vị thật sự muốn giữ lại hắn để dùng. Hai người hàn huyên một hồi, không dám nán lại quá lâu, Trách Tang liền đứng lên, thân thiết bảo Tào Phi chăm sóc tốt bản thân rồi rời khỏi phòng ngủ của hắn. Trong căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của mình, Tào Phi nhìn lên trần nhà, khóe miệng nhếch lên. Nhanh thôi, đại sự sắp thành, tất cả những gì bỏ ra đều đáng giá. Trong mấy ngày tiếp theo, Tào Phi cũng giống như bị đặt đồng hồ báo thức, cứ đúng giờ Tí và buổi trưa là lại phát tác, gào thét quái dị không ngừng, la hét có người cầm kim đâm mình, cho đến khi cuối cùng khản cả giọng. Hơn nữa, nghe thanh âm, dường như tình trạng của hắn ngày càng tệ. Mỗi tháng ngày mồng 8, Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên đóng quân ngoài thành đều sẽ vào thành đến vương phủ bẩm báo quân vụ, bao gồm huấn luyện, quân giới, lương thảo hao tổn các loại. Cho nên, Tào Tháo liền định ngày này là ngày hội nghị thường kỳ hàng tháng. Bình thường vào ngày này, những người dòng chính của họ Tào, những người trung thành tuyệt đối đều sẽ đến vương phủ cùng nhau báo cáo. Tào Ngang ngồi trên chiếc ghế vương của Tào Tháo, trước mặt hắn, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng chờ các võ tướng, Quách Gia, Giả Hủ, Tuân Du, Trình Dục, Trần Quần chờ các quan văn đều có mặt. Theo lệ cũ, đầu tiên là Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên báo cáo quân vụ, sau đó những người khác đưa ra một số ý kiến đề nghị của mình. Hội nghị thường kỳ như vậy, thường thường cũng phải kéo dài hơn nửa ngày. Trong lúc bất tri bất giác đã đến giữa trưa, khi mọi người đang say sưa thương nghị, ngoài phòng truyền tới một tràng gào thét quái dị, không khỏi đều rối rít nhìn ra ngoài. Theo tiếng kêu nhìn lại, rõ ràng là từ biệt viện của Tào Phi. Những ngày này, bọn họ cũng đều nghe nói chuyện này, có không ít người cũng đã đến nhà thăm, biết các ngự y bây giờ cũng bó tay, ngay cả Trương Cơ, người đã kéo Quách Gia từ Quỷ Môn Quan trở về, cũng vô kế khả thi, không khỏi có chút thương tiếc. Có lẽ, bọn họ cảm thấy, ngày đại nạn của Tào Phi không còn xa nữa. Đối mặt một màn này, trong mắt Tào Ngang chỉ có lạnh nhạt. Có những thiên tính đã khắc vào cốt tủy thì dù có vào thiên lao mấy lần cũng không cách nào thay đổi, ví như bắt hắn giả bộ lo lắng cho đệ đệ của mình. Hắn tỏ vẻ ghê tởm phất phất tay, đang định kéo sự chú ý của mọi người trở lại thì Quách Gia ngưng thần lắc đầu, hắn liền hiểu ý, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn buông nắm tay xuống. Bệnh tình của nhị công tử dường như càng thêm nghiêm trọng, đại công tử sao không dẫn chúng ta vào thăm một phen. Cứ việc động tác của Quách Gia rất nhỏ, vẫn bị Quách Đồ bắt được, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chủ động đề nghị. Tào Ngang trầm ngâm một hồi, vừa định nói chuyện, Trần Quần lại gật gù đắc ý thở dài, nhiều ngự y như vậy xem đều bó tay không có cách, chúng ta có thể nhìn ra cái gì, nhìn triệu chứng này của nhị công tử, ta ngược lại cảm thấy không giống mắt chứng điên. Trường Văn lời này có ý gì, lẽ nào ngươi nhìn ra chỗ mấu chốt của nhị công tử? Trách Tang đầu trọc một mặt mờ mịt hỏi. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Trần Quần ngẩng đầu liếc trộm Tào Ngang một cái rồi lập tức ngậm miệng. Lời ám chỉ trắng trợn này khiến Tào Ngang rất khó chịu, hắn cau mày khoát tay nói, ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Vâng. Trần Quần cung kính chắp tay, sau đó nhìn quanh đám người một vòng, thận trọng dò xét, các vị có cảm thấy, đây liệu có phải là yêu tà quấy phá không? Nghe vậy, Tào Ngang lạnh lùng nhìn hắn, giả hủ, Quách gia thì không hề để tâm. Thế nhưng, ngoài ba người bọn họ, những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Ở cái thời đại phong kiến mê tín đến mức có thể cho rằng bùa chú của Trương Giác thật sự chữa được mọi bệnh tật này, cho dù là những yếu nhân trong triều, cũng có một bộ phận lớn người tin sâu vào chuyện thần quỷ. Cho nên, lời lẽ kinh thế hải tục của Trần Quần khiến không ít người có mặt ở đây đều trở nên ngưng trọng, rõ ràng, bọn họ cũng có phần nghiêng về cách nói này. Nhưng mà, hòa hợp đã bị chém rồi, đây có phải là yêu tà hay không chúng ta cũng không cách nào phán đoán được. Hạ Hầu Uyên lắc đầu khổ sở nói. Là thái thường, hòa hợp vốn có chức trách về âm nhạc, cầu khẩn, cúng tế, thiên văn lịch pháp, bói toán, chữa bệnh. Việc nhìn thấu bí ẩn quỷ thần cũng nằm trong phạm vi chức trách của thái thường. Thế nhưng sau khi hòa hợp chết, Tào Tháo chưa chọn ra được người thích hợp đảm nhiệm đã đi Tây Xuyên, vị trí này cứ thế bỏ trống. Hòa hợp tuy đã chết, nhưng Ngô Quý Trọng vẫn còn khỏe mạnh mà. Trần Quần nhướng mày giải thích. Ngô Chất, tự Quý Trọng, đương nhiệm chức thái bốc. Thái thường có 6 thuộc quan, là thái nhạc, thái trúc, thái tể, thái sử, thái bốc, thái y, hợp xưng là lục lệnh thừa. Mà Ngô Chất đảm nhiệm thái bốc chính là người chuyên phụ trách xem bói, tế tự, thông linh trong thái thường, đối với việc xua đuổi quỷ thần cũng có hiểu biết. Cho nên, sau khi nhắc đến Ngô Chất, mọi người đều nhao nhao gật đầu. Tử tu à, lúc này các ngự y đã không còn cách nào, vậy không bằng để Ngô Chất thử xem, dù sao cũng là cố gắng thêm một chút. Là bậc thúc phụ, Tào Nhân kỳ thực đối với Tào Ngang, Tào Phi không có gì thiên vị. Hắn chỉ là không muốn trơ mắt nhìn cháu trai mình chết ở trước mặt. Đề nghị này cũng được Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên cùng tán thành. Có ba vị nhân vật cấp nguyên lão của Tào gia mở miệng, những người khác tự nhiên cũng dám phát biểu ý kiến của mình. Ngoại trừ Giả Hủ, Quách Gia và Quách Đồ không mở miệng, ngay cả Trách Tang cũng tham gia vào, nhất loạt đòi tìm Ngô Chất đến góp một phần sức. Theo bọn họ thấy, dù sao còn nước còn tát cũng tốt hơn là không làm gì cả. Tào Ngang hít sâu một hơi, liếc qua Trần Quần, lại lướt qua Trách Tang, cười lạnh, gật đầu nói, được, truyền Ngô Chất. Không bao lâu, một nam tử trẻ tuổi ngoài 30, khoác triều phục đi tới, chắp tay nói, ra mắt đại công tử. Không cần đa lễ. Tào Ngang phất phất tay, người nghiêng về phía trước, nói, chuyện nhị đệ ta mắc bệnh nặng ngươi hẳn đã nghe nói, bây giờ ngự y bó tay, mọi người liền nhất trí đề cử ngươi thử xem, làm phiền ngươi rồi. Công tử quá lời. Ngô Chất hành lễ xong, liền theo mọi người đi tới phòng ngủ của Tào Phi. Vẻn vẹn mấy ngày không gặp, Tào Phi như biến thành người khác, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ tiều tụy, thấy đám người đi vào liền dùng chăn trùm kín người, tựa như bị kinh hãi tột độ, cả người run lẩy bẩy. Cảnh tượng này làm ba vị thúc phụ của Tào Phi đau lòng không xiết, ngay cả Trần Quần, Trách Tang biết rõ nội tình cũng không nhận được thầm tán thưởng diễn xuất của Tào Phi. Bắt đầu đi. Tào Ngang chắp hai tay sau lưng, hơi quay đầu liếc qua Ngô Chất, người sau lập tức chắp tay xưng vâng. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái mai rùa cổ xưa, sau đó bỏ vào 6 đồng tiền thời Tần, đồng tiền hình tròn lỗ vuông tượng trưng cho trời tròn đất vuông, cũng được gửi gắm ngụ ý có thể thông linh. Ngô Chất hai tay dâng mai rùa không ngừng lay động, đồng tiền va chạm trong mai rùa phát ra tiếng lanh lảnh. Giây lát, tay trái hắn buông lỏng, giơ tay phải lên, 6 đồng tiền loãng xoảng rơi xuống đất. Ngô Chất ngồi xổm xuống lướt qua những đồng tiền trên đất, mắt đột nhiên trợn to, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, thậm chí bàn tay đè lên đồng tiền cũng rung lên. Quý Trọng, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Trần Quần tiến lên hỏi. Bạch Hổ Hào khắc tới, năm mộ sinh bên trong tai, bỏ mình đạo thành không, si mị giơ lên quan tài. Ngô Chất lắp bắp lặp lại câu nói đó. Mặc dù bọn họ đều nghe không hiểu Ngô Chất đang nói gì, nhưng nghe mặt chữ cũng biết không phải lời hay ho gì. Tào Nhân tiến lên nắm lấy hắn, giận dữ hỏi, nói rõ ràng, rốt cuộc có ý gì? Từ từ quẻ tượng xem ra, nhị công tử bị yêu tà cuốn thân, không còn sống được bao lâu nữa. Lời của Ngô Chất khiến đám người như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Thật sự là bị yêu tà xâm nhập. Làm thế nào để trừ tà? Hạ Hầu Uyên đẩy Ngô Chất một cái, để hắn tỉnh táo lại. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đi đến trước mặt Tào Ngang, hai tay run run chắp tay nói, bẩm đại công tử, từ quẻ tượng xem ra, yêu tà này dường như được mời đến, lại thêm chứng bệnh của nhị công tử, tại hạ cả gan suy đoán, trong vương phủ, có người khu dịch yêu tà làm hại công tử. Ngươi nói cái gì? Giọng Tào Ngang rất trầm thấp, lại rất có sức áp bức, khiến Ngô Chất không dám nhìn thẳng. Giây lát, Ngô Chất đang cúi đầu chợt cảm nhận được ánh mắt của Tào Phi đang co ro trên giường, bèn phịch một tiếng quỳ xuống, cả gan nói, xin công tử phái người ra xét toàn bộ vương phủ, nhất định sẽ có thu hoạch, chỉ cần tìm được vật khu dịch yêu tà, bệnh của nhị công tử tự nhiên sẽ khỏi. Tào Ngang chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải chống cằm Ngô Chất nâng đầu hắn lên, vương phủ này, là ngươi muốn lục soát là có thể lục soát sao? Tử tu, có một số việc, thà tin là có còn hơn không, vậy không bằng cứ lục soát một phen, nếu không có thu hoạch gì, lại trị tội kẻ này cũng được. Tào Nhân cảm thấy, hắn đã dám đưa ra yêu cầu như vậy, hẳn là có căn cứ. Tìm ra thì coi như cứu được Tào Phi, không tìm ra thì dùng mạng hắn để giữ gìn uy nghiêm của vương phủ, cũng coi như vẹn cả đôi đường. Đúng vậy đó tử tu, hôm nay mọi người đều ở đây, không lục soát một phen, chỉ sợ sẽ lời đồn nổi lên bốn phía. Ngay cả Hạ Hầu Uyên cũng mở miệng, Tào Ngang chần chừ một lát, cảm thấy lời nói cũng thật có lý, liền gật đầu đồng ý, ngay sau đó, cả tòa vương phủ đều bị phong tỏa, bọn họ mang theo thủ vệ trong phủ, từng tòa biệt viện, từng gian phòng đều lục soát, ngay cả phòng ngủ của Tào Tháo cũng không bỏ sót. Cuối cùng, khi đến biệt viện của Tào Ngang, không bao lâu liền nghe có hộ vệ hô lên, có phát hiện. Đám người theo tiếng chạy tới, lại là phòng ngủ của Tào Ngang. Chỉ thấy hộ vệ trong tay nâng một cái hộp nhỏ tinh xảo, bẩm báo, cái này đây là lục soát được ở dưới gầm giường của đại công tử. Nghe vậy, đám người đồng loạt nhìn về phía Tào Ngang, nhưng không ai dám mở miệng trước. Bản thân Tào Ngang cũng mặt đầy kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, thứ này là ai đặt trong phòng ta? Rất nhanh, trong mắt hắn sáng lên, đột nhiên nhìn về phía Trách Tang trong đám người, ánh mắt sắc như chim cắt. Nhớ ra rồi, mấy ngày trước, hộ vệ nói hắn đến nguyễn của ta có xách theo một cái hộp, nhưng lúc đi lại không mang theo. Tử tu, ngươi không định giải thích một chút sao? Cuối cùng, Tào Hồng mở miệng. Thực ra, trong phủ đệ của đại công tử, có một cái. Hộp nhỏ tinh xảo như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ trách cái hộp này xuất hiện ở chỗ không nên xuất hiện và vào thời điểm không nên xuất hiện. Lại thêm vẻ mặt kinh ngạc của Tào Ngang khi nhìn thấy cái hộp, không thể không khiến người ta suy nghĩ. Đứng trên góc độ của Tào Nhân, Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo không ở Hứa Xương, chuyện này lại liên quan đến đấu tranh gia tộc, bọn họ có trách nhiệm và cũng có quyền hạn đứng ra làm chủ. Giải thích? Giải thích cái gì? Tào Ngang thu lại vẻ tức giận và kinh ngạc lúc trước, lạnh lùng liếc qua cái hộp nhỏ trong tay hộ vệ, khinh thường nói, ta, Tào Ngang, nếu muốn giết người, tự có thủ đoạn và biện pháp, cần gì phải dùng đến trò đàn bà này? Lời không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Tào Nhân, Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên cũng đều rất hiểu tính cách của Tào Ngang, một người đàn ông ngay cả Tào Tháo cũng dám đối đầu, làm sao có thể chơi trò âm hiểm hạ lưu này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, bọn họ lại không thể làm ngơ. Cuối cùng, vẫn là Hạ Hầu Uyên đi tới cầm lấy cái hộp, liếc mắt nhìn Tào Ngang rồi trầm giọng nói, là thật hay giả, mở ra xem là biết. Tào Ngang ưỡn ngực, thậm chí không thèm nhìn cái hộp kia, trong lòng hắn, bất kể trong hộp đựng cái gì, hắn đều không quan tâm, cũng không lo có người có thể lay chuyển vị trí của mình bây giờ. Cùng lắm, chẳng qua là có thêm một vài người phải đổ máu mà thôi. Tất cả mọi người đều ngẩng cổ nhìn Hạ Hầu Uyên mở nắp hộp, nhất là Trần Quần và Ngô Chất, hai mắt trợn to, nín thở, hai tay không nhịn được nắm chặt. Nắp hộp mở ra, bên trong không phải là linh vật khu dịch quỷ thần như họ nghĩ, chỉ có một quyển kinh thư, Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Thấy vậy, Tào Nhân, Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên đều thở phào nhẹ nhõm, không ai hy vọng người nhà họ Tào tự giết hại lẫn nhau, không phải, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Trần Quần và Ngô Chất thì như máy móc vặn vẹo cổ, trừng trừng nhìn Trách Tang, mặt đầy vẻ không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Hình nhân gỗ đã nói đâu, bùa chú đã nói đâu, đi đâu cả rồi? Tứ Thập Nhị Chương Kinh là sách gì? Tào Nhân lẩm bẩm cầm lên, lật xem vài trang, toàn là phạn văn xem không hiểu. Tào tướng quân, Tứ Thập Nhị Chương Kinh là chí bảo của Phật giáo, ngày đêm tụng niệm có thể thanh tẩy nội tâm ô uế, bách tà bất xâm, không ngờ, đại công tử cũng là người một lòng hướng Phật. Trách Tang hướng về phía Tào Ngang là một lễ Phật, mắt lộ vẻ sùng bái. Lần này, tảng đá lớn lơ lửng trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống, nhao nhao bày tỏ lời xin lỗi với Tào Ngang. Khó trách vừa rồi hắn không muốn thừa nhận, Ngụy Vương không thích Phật giáo, tử tu đương nhiên không muốn để mọi người biết hắn tin Phật. Tào Nhân trong lòng tự bổ não cho Tào Ngang một màn kịch, sau đó quay người xách cổ Ngô Chất lên. Phủ uyển của tử tu là nơi cuối cùng trong vương phủ, tất cả đều đã tìm, không thấy vật thỉnh quỷ mà ngươi nói, có thể thấy ngươi yêu ngôn hoặc chúng, suýt nữa để chúng ta hiểu lầm tử tu, ngươi còn gì để nói không? Ngô Chất bị treo lơ lửng giữa không trung liều mạng giãy giụa, nhưng hắn một kẻ văn quan, làm sao thoát khỏi sự kìm kẹp của Tào Nhân. Giải thích, cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Trần Quần đang run lẩy bẩy bên cạnh. Là các ngươi nói trong phòng ngủ của Tào Ngang có đồ cổ quái, bây giờ không có gì cả, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tử Hiếu tướng quân, Ngô Chất này dù sao cũng là thái bốc, vẫn là nên bắt giam trước, chờ Ngụy Vương trở về rồi xử trí. Trần Quần có thể nói gì đây, chính hắn cũng đang rối bời. Vốn dĩ, hắn không hoàn toàn tin tưởng Trách Tang, cho nên hắn đã nhiều lần yêu cầu Tào Phi phải cài cắm tai mắt. Người của Tào Phi cũng đích xác tận mắt thấy Trách Tang cầm hộp tiến vào biệt viện của Tào Ngang, lúc đi ra đã không còn gì, nếu không có những chứng cứ hữu lực này, hắn kỳ thực cũng thiên về ý nghĩ của Tư Mã Ý, án binh bất động. Giờ thì sao, hay lắm, tìm ra một cái hộp, bên trong lại chứa kinh Phật, công tử à, chúng ta đều bị Trách Tang đùa giỡn rồi. Không được. Trước khi động thủ đã nói rồi, nếu tra không ra, nhất định phải dùng đầu hắn để giữ gìn uy nghiêm của vương phủ, hôm nay không giết hắn, sau này chẳng phải ai cũng có thể đến vương phủ điều tra sao. Lần này, ngay cả Tào Hồng cũng không chịu, liền muốn lôi Ngô Chất ra ngoài chính pháp. Chậm đã. Một bóng người chắn trước mặt Tào Nhân và Tào Hồng, là Trách Tang, hắn hướng về Tào Ngang hành lễ, rồi cất cao giọng nói, đại công tử, sự tình chưa tra rõ, sao có thể trực tiếp hạ sát thủ với thái bốc của triều đình. Bây giờ mới muốn giúp đỡ. Không cảm thấy hơi muộn sao? Trần Quần trong lòng tràn đầy khinh bỉ đối với Trách Tang. Ngay cả Giả Hữu cũng vuốt râu dê, nghi ngờ đánh giá Trách Tang, cả này sao thế, lật lọng liên tục. Cái gì gọi là chưa tra rõ? Tào Ngang đang quay lưng đột nhiên xoay người, lời lẽ sắc bén nói, trước khi động thủ đã nói, không tra được thì lấy đầu hắn. Không đúng, không đúng. Trách Tang cười khúc khích khoát tay, thông dong nói, Tử Hiếu tướng quân nói là, tra rõ vương phủ nếu không thu hoạch được gì thì trị tội nói bừa của hắn, nhưng hôm nay, cũng không hoàn toàn tra rõ cả tòa vương phủ a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vừa rồi ngươi từ đầu đến cuối đều đi theo, chúng ta tra từng phòng một chỗ cũng không bỏ sót. Tào Nhân trừng mắt mắng Trách Tang. Phun cả nước bọt vào mặt ta, ngươi gấp cái gì? Trách Tang không chút hoảng sợ, lau nước bọt trên mặt, trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lạnh nhạt nói, ta nhớ, biệt viện của nhị công tử, chúng ta hình như chưa lục soát. T. Đám người bị lời nói của Trách Tang làm cho giật mình, người ta là bị hại, bị yêu tà cuốn thân, hôm nay lục soát vốn là vì tốt cho hắn mà. Ngươi niệm kinh đến choáng váng rồi phải không? Chẳng lẽ Tử Hoàng sẽ tự mình khu dịch quỷ tà đến hại chính mình? Hạ Hầu Uyên thẳng thừng gầm vào tai Trách Tang, dọa hắn lùi lại mấy bước. Ta cũng đâu có nói nhị công tử có vấn. Đề gì? Trách Tang ghét bỏ móc cái tai bị chấn đến ong ong, nhìn Tào Ngang nói, đại công tử à, Ngô Chức dù sao cũng là thái bốc của triều đình, muốn trị tội thì không thể để người ta nắm được cán, kẻo tiểu nhân vô tri ở sau lưng hãm hại, ngược lại làm mất mặt vương phủ, tại hạ đề nghị đại công tử dẫn chúng ta tra xét lại biệt viện của nhị công tử một lần, như vậy, trong ngoài đều có thể ăn nói. Lời này quả thực không có gì sai, dù chỉ là đi qua một vòng cũng không tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, có đôi khi nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tào Ngang thấy Tào Nhân, Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên đều nhìn mình với ánh mắt trưng cầu ý kiến, chần chừ một lát rồi gật đầu nói, vì lý do công bằng, vẫn nên đi một chuyến. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Tào Ngang, đám người lại hướng về điểm xuất phát ban đầu. Trần Quần đi chậm nhất, cố ý kéo góc áo Trách Tang, ra hiệu có lời muốn nói. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đợi đến khi hai người đi song song, Trần Quần mới khàn giọng chất vấn. Trách Tang cười hắc hắc, nhíu mày nói, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi, có bất ngờ đấy. Trần Quần dừng bước, nhìn Trách Tang vênh váo tự đắc, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Coi như chuyện này không lật đổ được đại công tử, hắn cũng không có cách nào dẫn họa sang cho nhị công tử. Cho dù hắn đứng ra chỉ chứng, nhị công tử cũng có thể chối bay chối biến, liều chết không nhận, hắn còn phải gánh thêm tội danh vu cáo. Thế nhưng vừa rồi sao hắn lại tự tin như vậy, cả này rốt cuộc đã làm gì sau lưng? Trần Quần có chút tim đập nhanh, rõ ràng là một tên tiểu nhân nịnh hót, vì sao nụ cười vừa rồi của hắn lại khiến mình có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Nuốt một ngụm nước bọt, Trần Quần chỉ có thể nhắm mắt theo sau, sợ thì sợ, nhưng bây giờ hắn không làm được gì, chỉ có thể mặc cho Trách Tang sắp đặt, chỉ hy vọng hắn không ra tay quá ác, mình còn có thể giải vây cho Tào Phi một phen. Tào Phi khoanh chân ngồi trên giường, dùng chăn bao quanh mình, một lát sau, dường như lại cảm thấy quá nóng, liền đá chăn sang một bên. Ngồi cũng cảm thấy không thoải mái, hắn dứt khoát nằm xuống, lật qua lật lại cũng thấy không tự nhiên, cuối cùng lại ngồi dậy. Cảm giác chờ đợi rất dày vò, nhất là hôm nay đã dùng đến đòn sát thủ của mình, nhưng hắn lại không thể tận mắt chứng kiến, thật sự rất dày vò. Cuối cùng, trong lúc Tào Phi chờ đợi dài như một năm, cánh cửa cũng bị đẩy ra. Nhìn theo tia sáng chiếu vào trong nhà, một bóng người cao lớn đi vào đầu tiên, ánh nắng cũng không thể giúp Tào Phi thấy rõ khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Lúc này, tim hắn đã nhảy lên đến cổ họng, không khỏi ngồi thẳng người dậy. Khi cả đám người tràn vào, hắn mới thấy rõ vẻ trêu tức trên mặt Tào Ngang, thấy rõ vẻ suy ngẫm trên mặt Trách Tang, và cũng thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt Trần Quần. Không đợi hắn hỏi, ngoài cửa đã có 5 tên hộ vệ tràn vào phòng, bắt đầu lục soát trong tủ quần áo, hộp gấm và những nơi bí mật khác. Các ngươi làm gì? Không phải phái đi lục soát phủ uyển của Tào Ngang sao, chạy đến đây làm gì? Tử Hoàng, cứ chờ một chút, bây giờ trong vương phủ chỉ còn phủ uyển của ngươi chưa lục soát. Lời của Tào Nhân đã ngầm nói cho Tào Phi biết, trong phủ uyển của Tào Ngang không tìm thấy gì cả. Hắn nhìn về phía Trách Tan, mắt híp lại thành một đường, sát khí lạnh lẽo tỏa ra, đối phương cũng không khúm núm như trước, mà dùng một ánh mắt gần như khiêu khích nhìn thẳng hắn. Được, cứ chờ xem, không xử được đại ca ta, chẳng lẽ còn không xử được ngươi một tên Trách Tan sao? Tìm được rồi. Một hộ vệ từ dưới gầm giường của Tào Phi mò ra một hình nhân gỗ. Đám người lập tức vây lại, Tào Phi đang bệnh nặng cũng trừng lớn hai mắt đứng dậy, thứ quái quỷ gì đây, sao lại lục soát ra từ dưới giường của ta? Chỉ thấy đó là một hình nhân gỗ to bằng bàn tay, trên thân dán một tấm bùa vàng, viết tên và ngày sinh tháng đẻ của Tào Ngang, còn có ba cây kim bạc cắm trên người hình nhân. Thấy rõ tất cả những điều này, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, Tào Hồng thậm chí còn buộc miệng lẩm bẩm, vu cổ chi thuật. Ở thời đại này, vu cổ chi thuật tuyệt đối là thứ nghe đến đã biến sắc. Hơn 200 năm trước, thời Hán Vũ Đế, trong hoàng cung đã từng xuất hiện vu cổ chi thuật, lúc đó số người bị liên lụy lên đến hơn 400.000 người, hơn 3 vạn người vì thế mà bỏ mạng, Chư Ấp công chúa và Dương Thạch công chúa, con trai Vệ Thanh là Trường Bình hầu Vệ Kháng cũng vì thế mà chết, ngay cả hoàng hậu và thái tử cũng không thể thoát nạn. Trong thời đại phong kiến mê tín này, thủ đoạn vu cổ thường bị coi là bằng chứng để hãm hại đối phương. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tào Phi, ánh mắt quái dị rõ ràng đang nói, Phi à, ngươi đang vừa ăn cắp vừa la làng sao? Không thể nào. Ta chưa từng thấy thứ này. Tào Phi cuồng loạn gầm thét, ném phát hình nhân gỗ trên tay hộ vệ xuống đất. Hắn nghĩ mãi không ra, mấy ngày nay hắn không hề rời khỏi phòng ngủ, ngoài mẫu thân đến thăm, cũng chỉ có ngự y tiếp cận hắn, bọn họ làm thế nào để đặt hình nhân này vào? Rõ ràng là dùng vu cổ chi thuật để hãm hại Tào Ngang, sao lại vòng vo một hồi lại quay về trên người mình? Đột nhiên, con ngươi hắn co lại, biểu cảm trở nên dữ tợn, ngón tay run rẩy chỉ vào Trách Tan, là ngươi cái đồ khốn nạn, ta nhớ ra rồi, ta đã nói sao ngày đó ngươi lại quỳ trên đất không chịu đứng lên, ngươi chính là lúc đó đã đặt hình nhân vào, ta muốn giết ngươi. Trách Tan và Tào Phi xưa không oán, nay không thù, lại thêm lúc đầu hắn cũng chủ trương điều tra kỹ, cho nên việc đổ nước bẩn này không cao minh chút nào, mặc dù đó không phải nước bẩn, mà là sự thật. Nhưng trong mắt mọi người, đây chỉ là Tào Phi mất lý trí sau khi tội ác bị vạch trần mà thôi. Trần Quần ôm lấy Tào Phi, công tử, bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh. Thực tế, Trách Tan ngay cả thân thể cũng không hề dịch chuyển, hắn biết, trước mặt mình chính là hoàng đế Đại Ngụy tương lai, có hắn ở đây, không cần lo lắng bất cứ ai. Công tử à, ta, Trách Tan, không biết đã đắc tội công tử ở đâu, mà lại để ngài vu hãm như vậy, người đời đều biết ta, Trách Dung, tính Phật, là người một lòng hướng thiện, sao có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Trách Tan vừa nói vừa lau nước mắt, cuối cùng còn khóc lóc thảm thiết. Nếu nhị công tử không tin, ta nguyện dùng nhân cách của ta để đảm bảo, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hổ thẹn với Tào gia. Nhân cách? Ngươi có sao? Tào Phi hung tợn nhìn hắn, hận không thể rút gân lột da hắn. Mắt Trần Quần đột nhiên sáng lên, đứng dậy nói, chuyện này không thích hợp, các vị thử nghĩ xem, trên hình nhân này viết ngày sinh tháng đẻ của đại công tử, nhưng hắn lại bình an vô sự, mà nhị công tử lại bị yêu tà cuốn thân, có phải là có người đang ly gián tình cảm huynh đệ của hai vị công tử không? Một lời nói trúng tim đen, khiến trong mắt Tào Phi dấy lên một tia hy vọng, hắn đứng dậy liên tục gật đầu, là như vậy, nhất định là như vậy. Hai người kẻ xướng người họa, ngược lại khiến ba hổ tướng nhà họ Tào nảy sinh nghi ngờ. Trách Tan lại lắc đầu, trầm giọng nói, Trường Văn Huynh không biết đó thôi, kinh tứ thập nhị chương của Phật gia có thể bảo vệ mệnh mạch, khiến bách tà bất xâm, cho nên ta suy đoán hẳn là có người đã dùng vu cổ chi thuật đối với đại công tử, nhưng hắn không biết đại công tử mỗi ngày đều đọc tứ thập nhị chương kinh, kết quả là kẻ hạ cổ bị phản phệ. Ối chà! Lời của Đại Hồng Lô quả là chí mạng, hắn không nói là ngươi, Tào Phi, hạ cổ, chỉ nói là kẻ hạ cổ bị phản phệ. Vậy bây giờ chính là ngươi, Tào Phi, bị yêu tà cuốn thân, rõ ràng là ngươi bị phản phệ. Đám người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, chuyện này, trước sau cân nhắc một phen, quả thật là như vậy. Ngươi! Tào Phi chỉ vào Trách Tan, lại không nói nên lời, chỉ căm hận nhìn hắn. Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi, cả này từ đầu đến cuối đều đang đùa giỡn ta, hắn vốn là người của Tào Ngang. Sở dĩ đồng ý với ta là để đẩy sự việc đến nước này. Hắn đầu tiên là để mọi người đến phủ Tào Ngang tìm ra cái kinh thư quái quỷ gì đó, sau đó lại dẫn mọi người đến phòng ta tìm ra hình nhân này. Bởi vì mấy ngày nay ta cứ mãi giả bệnh, lời nói về phản tác dụng của hắn cũng không ai nghi ngờ. Hắn muốn dồn ta vào đường cùng. Hồi tưởng lại những ngày này mình giả điên giả ngốc, còn ra sức biểu diễn, cuối cùng lại bị hắn lợi dụng tất cả. Từng việc một, từng chuyện một, bất kể là chuyện Tào Ngang làm, hay chuyện mình làm, cuối cùng lại bị Trách Tan dùng một sợi dây sâu chuỗi lại, hắn không thể tin được, Trách Tan ngày thường nịnh hót cầu vinh, tham sống sợ chết, lại có tâm cơ và mưu đồ đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, Tào Phi mơ hồ cảm thấy hắn không phải đang đối phó với Trách Tan, mà là đang so chiêu với Điển Mặc. Đúng vậy, hắn vốn là đệ tử của Điển Mặc. Tào Phi ngồi bệt xuống mép giường, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Hắn biết, tất cả đã kết thúc. Chuyện này cho dù mình có thể giải thích rõ ràng, cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn đã vi phạm lời ám chỉ của Tào Tháo mà cưỡng ép ra tay với Tào Ngang, lùi một vạn bước mà nói, Tào Tháo có nguyện miễn cho hắn một mạng. Sau khi Tào Ngang thượng vị, mình cũng sẽ không còn đường sống. Ha! Tào Phi bật cười, cười đến khóe mắt chảy ra nước mắt. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không muốn tin, mình lại bại bởi Trách Tan, người mà hắn coi thường nhất. Thôi, thôi. Hắn làm vua thua làm giặc, có giảo biện thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Tào Ngang sẽ không tha cho mình. Câu nói này, khi ở trong phòng hắn đã nói qua. Ở Vương Phủ Kinh Thành dùng vu cổ chi thuật, lại còn hãm hại trưởng công tử, các thúc phụ, cứ nhốt hắn vào thiên lao trước, chờ phụ vương trở về rồi xử trí. Tào Ngang vừa nói vừa bóp cổ tay. Đúng vậy, là huynh trưởng, Tào Ngang nên đau lòng. Nhưng là những người hiện đang nắm giữ binh mã, phụ mệnh bảo vệ Hứa Xương như Tào Nhân, Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên, lại không dám tự tiện đưa ra quyết định như vậy. Ngay cả lúc đầu tìm ra cái hộp gỗ trong phủ uyển của Tào Ngang, bọn họ cũng chỉ nghĩ đến việc giam lỏng Tào Ngang trong vương phủ, chờ Tào Tháo trở về xử lý. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tào Hồng đứng ra, đi đến trước mặt Tào Ngang, nói với giọng nặng nề, Tử Tu à, có câu nói là chuyện xấu trong nhà không nên đồn ra ngoài, chuyện này đừng làm lớn chuyện, huống hồ Tử Hoàng bây giờ có bệnh trong người, vào thiên lao một chuyến, chỉ sợ. Thiên lao là nơi nào, ngay cả người xuất thân binh nghiệp vào đó cũng phải lột một lớp da, Tào Phi loại công tử bột từ nhỏ sống trong nhung lụa, sợ là không chịu nổi, lỡ có chuyện gì bất trắc, bọn họ không cách nào ăn nói với Tào Tháo. Tào Ngang cười không thành tiếng, ngồi xổm xuống nhặt hình nhân gỗ vừa bị Tào Phi ném trên đất, rút ba cây kim trên người hình nhân ra, lại xé nát bùa chú, nhún vai, lần này bệnh không phải đã khỏi rồi sao? Sau đó, hắn đến gần Tào Hồng mấy phần, hạ giọng nói, thúc phụ, ta chỉ là thông báo cho các người chuyện này, không phải đang thương lượng với các người. Trong một thời gian rất dài, dù đã sớm ra chiến trường, Tào Ngang trong lòng ba vị thúc phụ này vẫn là một đứa trẻ. Kể từ sau sự kiện binh biến, bọn họ đã hiểu rõ, thiếu niên ngày nhỏ còn cuốn lấy họ dạy cưỡi ngựa múa kiếm, đã không còn là người của năm đó. Được rồi, vậy cứ bắt giam trước, chờ Ngụy Vương trở về rồi xử trí. Tào Hồng cau mày, mặt đầy vẻ không vui như muốn cùng hắn bàn luận về vấn đề trưởng ấu Tôn Ti, Tào Nhân lại không cho hắn cơ hội này, đi trước một bước biểu thái. Hắn quá rõ tâm tính của Tào Ngang, một khi đã quyết định làm chuyện gì, ngay cả Ngụy Vương cũng không khuyên nổi, huống chi là bọn họ. Hắn cũng không hy vọng, sóng này chưa yên sóng khác lại nổi lên, chuyện của Tào Phi chưa giải quyết, lại cãi nhau với Tào Hồng. Cứ như vậy, Tào Phi bị tống vào thiên lao. Là đại ca, hắn đương nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm tự mình tiễn đệ đệ vào. Có lẽ, bọn họ đều cảm thấy hai huynh đệ này hẳn là có chút chuyện riêng tư muốn nói, nên rất thức thời lui ra khỏi đại lao âm u ẩm ướt. Ánh nắng xuyên qua ba lỗ vuông không đều trên vách đá chiếu vào mặt Tào Ngang, hắn nhìn đệ đệ bị gông xiềng trói buộc, đệ đệ mặt đầy tuyệt vọng. Ngươi có biết vì sao hôm nay ngươi lại ở đây không? Tào Ngang không để ý đến sự bẩn thỉu của thiên lao, khoanh chân ngồi trước mặt Tào Phi, bình tĩnh nhìn hắn. Đại ca đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ bỏ đá xuống giếng, không cảm thấy quá tiểu nhân sao? Đã bị dồn đến đường cùng, Tào Phi ngược lại không còn để ý, dựa vào vách đá lạnh băng, đầu liếc nhìn đống cỏ khô lộn xộn chất đầy trong nhà lao, ánh mắt vô thần. Tào Ngang cười nhạt một tiếng, cũng không so đo, giống như lúc nhỏ giáo dục Tào Phi, từ từ nói, ngươi chắc chắn cảm thấy, ngươi sở dĩ đi đến ngày hôm nay, đều do Trách Tan, thực ra đây quả thật cũng là một nguyên nhân, ngươi biết rõ hắn là người của ta, sao dám động não với hắn, nhưng ta cho ngươi biết, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Tào Ngang lắc đầu, khuỷu tay phải chống lên đầu gối co lại, vừa mân mê ngón tay vừa tiếp tục nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngươi quá ngu ngốc. Mí mắt Tào Phi nhấc lên, liếc nhìn Tào Ngang. Thế nào? Không phục phải không? Ta nói cho ngươi nghe, vì sao nói ngươi ngu? Thứ nhất, đây là phủ uyển của ta, nếu không phải ta đồng ý, đừng nói đặt vào một cái hộp gỗ, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được, ngươi ngay cả điều này cũng không nhìn ra, thật khiến người ta thất vọng. Còn nữa, ngươi muốn mượn tay phụ vương giết ta, điểm trọng yếu nhất không phải là ngươi dùng kế gì, mà là ngươi phải thăm dò rõ ràng phụ vương có muốn ta chết hay không, ngay cả điểm này ngươi cũng không rõ ràng đã động thủ. Tào Ngang lắc đầu chật chật hai tiếng, rồi nói, thực sự không cao minh, ngươi sao không suy nghĩ, chuyện lớn như binh biến phụ vương đều không giết ta, ngươi còn có thể động đến ta sao? Kỳ thực phụ vương đối với ta đối với ngươi cũng không tệ, hắn vì cứu ngươi, sớm đã thả ta ra, chính là muốn cảnh cáo ngươi, ta cũng đã ở phủ thượng nhắc nhở ngươi đừng động tâm tư xấu, ngươi lại cứ khăng khăng cố chấp, đây không phải là ngu thì là gì? Với tâm cơ mưu đồ này của ngươi, phụ vương đem đại nghiệp giao cho ngươi, ngươi gánh nổi không? Cuối cùng, Tào Phi đang liếc sang một bên cũng quay đầu nhìn về phía Tào Ngang. Đầu óc hắn rất loạn, nhưng cũng đã hiểu ra, từ đầu đến cuối Tào Ngang vẫn luôn rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra bên cạnh, chỉ là, hắn cứ mãi không hề phản công. Hồi tưởng lại sự lạnh nhạt của hắn đối với mình, kỳ thực là một loại nhắc nhở khác. Đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu, mình thật sự đấu không lại vị đại ca mà hắn vẫn cho là một kẻ vũ phu này. Tào Ngang khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Khi đi đến cửa nhà lao, hắn lại dừng lại, quay lưng về phía Tào Phi, trầm giọng nói, còn có tâm nguyện gì, có thể làm được, ta sẽ cố gắng làm cho ngươi. Nghe vậy, con ngươi Tào Phi chợt co lại. Hắn biết mình sắp gặp đại họa, nhưng cuối cùng vẫn ôm một tia hy vọng chờ Tào Tháo trở về, sẽ có kế sách vẹn toàn cứu hắn. Tào Phi đứng dậy, muốn tiến lên nhưng bị xiềng xích trói chặt, không thể tin hỏi, ngươi dám giết ta trước khi phụ vương trở về. Không phải ta giết ngươi. Tào Ngang vẫn không quay đầu, chỉ là giọng nói càng thêm trầm thấp, từ nhỏ ngươi đã được nung chiều, ngươi chịu không nổi khổ sở trong thiên lao, lại thêm yêu tà phản vệ, mà bệnh chết. Tim Tào Phi co thắt lại. Đúng vậy, hắn đã sớm lên kế hoạch tốt, làm sao có thể để lại dấu vết. Cứ việc một hơi thở trước, hắn đối với vị đại ca này không hề có bất kỳ mong đợi nào, nhưng bản năng cầu sinh của con người, cuối cùng vẫn là muốn sống. Hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay đang muốn bắt lấy chân đại ca mình, lại chỉ kéo theo xiềng xích phát ra tiếng loảng xoảng. Đại ca đừng, ta sai rồi, ngươi còn nhớ không, lúc nhỏ ngươi còn dắt ta cưỡi ngựa, ngươi dạy ta bắn tên, chúng ta là anh em mà, đại ca. Tào Ngang ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, bình tĩnh nói, ngươi biết phụ vương tống ta vào thiên lao đã nói gì không? Hắn nói với ta, ngươi phải chịu trách nhiệm cho những việc sai trái mình đã làm. Ta không giết ngươi, sau này ai sẽ phục ta, ta làm sao cai quản thuộc hạ? Đừng trách ta, là ngươi ép ta đi đến bước này. Tào Phi không biết, đại ca đang quay lưng với hắn cố gắng ngẩng đầu lên chỉ là không muốn những giọt nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối tràn ra khỏi hốc mắt. Hắn càng không biết, một người ngay cả tiên sinh của mình cũng có thể đánh cược tính mạng để cứu, trong lòng là có tình nghĩa, ra tay với em ruột của mình, hắn cũng rất đau khổ. Thế nhưng, mỗi người đều có con đường riêng của mình, dù ngươi có muốn đối mặt hay không. Tào Ngang đi rồi, sau lưng, là người ngày nhỏ ngồi trên chiến mã của mình nói với mình, lớn lên muốn là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa như huynh trưởng, đang tuyệt vọng cầu xin mà không nhận được nửa điểm đáp lại. Trên lối đi dài tăm tối của nhà giam, Tào Ngang hít sâu một hơi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, lẩm bẩm, Tào Ngang của quá khứ đã chết, còn lại là trưởng tử của Đại Ngụy, hoàng đế tương lai của Đại Ngụy. Tào Phi vào tù, chuyện này dĩ nhiên không gây chấn động lớn như sự kiện binh biến của Tào Ngang ban đầu, nhưng đối với những người từng thân cận với hắn mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Trần Quần, Đỗ Tập và những người thuộc phe Dĩnh Xuyên, ngoài việc triều hội thì gần như không ra khỏi cửa. Rất sợ mình hơi không cẩn thận bị Tào Ngang nắm được cán mượn cớ sinh sự. Là một trong lục lệnh thừa của Thái Thường, Thái Bốc Ngô chức càng kỳ lạ hơn, trực tiếp bị dọa cho đổ bệnh. Hình nhân gỗ tìm thấy dưới giường Tào Phi, từ cục diện mà nói, hắn đã bình an vô sự, ít nhất đã chứng minh hắn không có yêu ngôn hoặc chúng. Vấn đề là, bọn họ đều rất rõ ràng, chuyện này bản thân không phải là một vụ vu cổ, mà thuần túy là kết cục của một cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Là tướng lĩnh của phe chiến bại, làm sao có thể đứng ngoài cuộc sau khi chiến tranh kết thúc? Nếu nói người tương đối thoải mái, đó chính là Tư Mã Ý cứ mãi ở trong phủ Trần. Thực tế, tâm tính của hắn và những người này hoàn toàn trái ngược, hắn cảm thấy Tào Phi. Vào tù, đối với hắn mà nói là con đường sống duy nhất trong tuyệt cảnh tưởng chừng như không lối thoát. Từ trước đến nay, hắn cứ mãi lấy thân phận bạn cũ của Trần Quần để tá túc tại phủ Trần, chuyện tranh giành ngôi vị, người biết hắn tham gia ngoài Tào Phi và Trần Quần, cũng chỉ có một Chung Diêu. Bây giờ Chung Diêu đã chết, đương nhiên sẽ không bán đứng mình. Mà sau khi Tào Phi vào tù, để phủ sạch quan hệ, Tào Ngang có lẽ không có khả năng đi gặp hắn, còn lại một Trần Quần, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đứng từ góc độ này mà xem, Tư Mã Ý cảm thấy, mình hẳn là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, hắn cũng biết, từ những biểu hiện khác thường của Tào Tháo mấy ngày trước, có khả năng ông ta đã biết sự tồn tại của hắn, hơn nữa đã tra ra hắn cũng tham gia trong đó, nhưng hắn đoán, những chuyện này, Tào Tháo sẽ không nói cho Tào Ngang, vì ông ta muốn bảo vệ Tào Phi. Cứ việc Tư Mã Ý cảm thấy mình ở trong dòng nước ngầm của Hứa Xương là người an toàn nhất, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện rời đi. Tào Phi vừa mới vào tù, lúc này trong thành Hứa Xương, Tào Ngang hẳn sẽ để ý đến tất cả nhân viên ra vào. Hắn đang chờ, chờ thời cơ thích hợp. Hắn cũng chờ được, dù sao, Tào Tháo xuất chinh Tây Xuyên, nhanh nhất cũng phải nửa năm mới trở về, mà trên lý thuyết, Tào Ngang rất không có khả năng ngay lập tức đại khai sát giới sau khi hạ bệ Tào Phi. Chỉ cần bình an trở về Ôn huyện, đến lúc đó nếu Trần Quần bình an, hắn coi như đã an toàn vượt qua nguy cơ lần này. Nếu Trần Quần xảy ra chuyện, khả năng cao là phải diễn một màn giả chết. Đã làm xong kế hoạch vẹn toàn, Tư Mã Ý cuối cùng cũng chọn rời khỏi Trần Phủ sau một tháng. Để không gây chú ý, hắn thậm chí không để Trần Quần tiễn, không mang bất kỳ hành lý nào, chỉ gọi một chiếc xe ngựa, sau đó đi bộ ra khỏi thành, mới lên xe. Tư Mã Ý vén rèm cửa sổ xe, nhìn tấm biển hiệu Hứa Xương phía sau ngày càng xa, lòng căng thẳng cũng chưa hoàn toàn lắng xuống. Cho đến khi rời khỏi thành Hứa Xương hơn 10 dặm mà không thấy có người đuổi theo, hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm lấy quyển binh pháp Tôn Tử trên xe ngựa, tiện tay lật xem, phong cảnh kiều diễm hai bên từ từ lướt qua, tựa như từ khi gặp Tào Phi đến nay, chưa bao giờ có được sự thoải mái như hôm nay. Đang xem đến chỗ thú vị, chỉ nghe phu xe hô một tiếng dừng, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Hắn vén rèm xe thò đầu ra, phía trước một đại hán khôi ngô cưỡi ngựa cao lớn, một thân áo giáp đen, tay cầm trường thương chắn trước xe ngựa. Thấy vậy, trong lòng hắn căng thẳng, người đến hắn không nhận ra, nhưng đối phương lại nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không thiện, khiến hắn lạnh sống lưng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Hít sâu một hơi, hắn xuống xe ngựa, đi đến cách đối phương 10 bước, chắp tay nói, Ôn huyện Tư Mã Ý ra mắt tướng quân, không biết tướng quân cao danh quý tính, vì sao lại cản đường tại hạ. Danh tiếng của Tư Mã gia không sánh được với Viên gia và Dương gia tứ thế tam công, nhưng cũng tuyệt đối có thể coi là vọng tộc phương Bắc, tại triều tại giả cũng có chút danh tiếng, hắn hy vọng danh vọng của Tư Mã gia có thể trấn áp được đối. Phương Trấn Đông tướng quân Tào Nhân. Lời của đại hán khôi ngô khiến Tư Mã Ý không nhịn được trợn to hai mắt. Tào Nhân, một tồn tại hết sức quan trọng trong hoàng thân quốc Thích nhà họ Tào. Sao hắn lại đơn thương độc mã chạy đến đây? Xin hỏi Tào tướng quân có ý gì? Tư Mã Ý nín thở ngưng thần, cố gắng trấn định. Không có gì. Tào Nhân vuốt ve trường thương trong tay, thuận miệng nói, tiễn ngươi một đoạn đường. À cái này. Lời nói một câu hai nghĩa khiến Tư Mã Ý mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vậy đại khái là nói đến con đường chết, chứ không phải đường về. Tại hạ hình như không quen biết tướng quân, không biết đã đắc tội tướng quân ở đâu, vì sao lại làm khó ta. Ai? Tào Nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý chạy xa như vậy đến đây sao, còn không phải là quân sư, trước khi đi còn giao cho ta một nhiệm vụ, hắn nói, nếu ngươi ở trong thành, thì chờ Ngụy Vương trở về tự nhiên có người thu thập ngươi, nếu ngươi nửa đường chạy, ta liền phải làm thịt ngươi. Tư Mã Ý bị dọa lùi lại mấy bước, lão đảo ngã ngồi trên mặt đất. Quân sư. Hắn nuốt một mụn nước bọt, thở hổn hển hỏi, quân sư mà tướng quân nói, là Điển Hầu gia. Tào Nhân gật đầu một cái coi như thừa nhận. Nhưng tại hạ không quen biết Điển Hầu gia, hắn vì sao muốn giết ta? Tư Mã Ý ngồi dưới đất mặt đỏ tới mang tay đập đùi mình. Hắn vốn tưởng người ra tay với mình không phải Tào Ngang thì là Tào Tháo, Điển mặt này hạ sát thủ với mình là chuyện gì? Mình căn bản không quen biết hắn. Hắn dù là kỳ lân chi tài cũng không thể tính toán đến cả người trong phủ của Trần Quần chứ. Cái này ta cũng không biết. Tào Nhân lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu tình hình, sau đó nghi người khổ sở nói, kỳ thực ta không phải không biết danh vọng của Tư Mã gia các ngươi, nhưng ngươi nói xem, quân sư và ta quan hệ tốt như vậy, hắn muốn giết người, ta cũng không thể không giúp hắn giết. Yên tâm đi, ta ra tay gọn gàng, ngươi sẽ không phải chịu khổ. Nhìn Tào Nhân kẹp bụng ngựa, từ từ tiến tới, Tư Mã Ý phản xạ có điều kiện lùi người về sau. Một người nói chuyện giết người một cách tùy tiện như vậy, dù thông minh như Tư Mã Ý cũng không biết làm thế nào để thuyết phục hắn. Rất nhanh, Tào Nhân cưỡi ngựa cao lớn đã đến trước mặt Tư Mã Ý, nhìn thanh trường thương lạnh lẽo âm u, dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn đứng dậy muốn bỏ chạy. Một điểm hàn mang, thương ra như rồng, đầu của Tư Mã Ý cứ thế bay ra ngoài. Liếc qua thân thể máu chảy đầm đìa, Tào Nhân nhìn về phía tây, hô, quân sư, chuyện ngươi phân phó, mạc tướng đã làm xong cho ngươi. Sau đó, hắn nhảy xuống chiến mã, lục soát trên người Tư Mã Ý một chút, lấy đi một túi gấm đựng mấy khối vàng vụn. Vốn định trực tiếp lên ngựa rời đi, lúc này hắn mới chú ý đến phu xe bị dọa đến mặt không còn chút máu ngồi trên xe ngựa kéo dây cương không thể động đậy. Hắn chậm rãi đi tới, hỏi, nhà ngươi ở đâu? Chỉ một hướng. Phu xe bị dọa đến tè ra quần, lưỡi thắt lại, nói không nên lời. Tào Nhân cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, thấy đối phương không hỏi ra kết quả dường như thật sự không có ý định rời đi, phu xe mới run rẩy mở miệng, Hứa Xương thành đông. Hẻm sừng dê, nhà chữ đinh. Tào Nhân gật đầu một cái, rồi nói, yên tâm đi, vợ con già trẻ của ngươi đều do Tào gia nuôi. Nói xong, cái đầu này cũng bay ra ngoài. Sau khi vơ vét sạch tài vật trên người phu xe và trong xe ngựa, Tào Nhân mới cưỡi chiến mã rời đi. Hắn thì thào thở dài, ai, quân sư à, đường đường Trấn Đông tướng quân lại vì ngươi làm cướp. Phía bắc Giang Du có một dãy núi được coi là nơi hiểm yếu, nó là bức bình phong trời tạo ngăn cách âm bình vào Tử Đồng, ngọn núi này tên là Ma Thiên Lĩnh. Leo lên Ma Thiên Lĩnh từ phía bắc không khó, độ dốc cũng khá thoải, nhưng sau khi lên đến đỉnh núi, muốn từ phía nam xuống núi vào Tử Đồng thì không khác gì người si nói mộng. Mặt phía nam, Ma Thiên Lĩnh giống như bị người khổng lồ cầm trong tay Khai Sơn phủ chém đứt, dốc đứng thẳng tắp, căn bản không có đường đi. Trong lịch sử, Đặng Ngải lén qua Âm Bình, đến đây thấy cảnh này, các tướng sĩ phía sau đều ôm đầu khóc rống. Không ai biết bọn họ lén qua 700 dặm đường núi đã trải qua những gì, trong Tam Quốc Chí chỉ có vài dòng sơ lược, đi nơi không người 700 dặm, đục núi thông đường, xây cầu dựng gác, núi cao vực sâu, vô cùng gian khổ. Mắt thấy sắp thành công, lại gặp phải Ma Thiên Lĩnh, nơi hiểm trở khiến người thường phải chùn bước. Quan trọng hơn là, đến đây đã dùng hết quân lương mang theo, họ cũng không thể quay về đường cũ, thế là mới xuất hiện cảnh tượng mọi người ôm đầu khóc rống. Vào thời khắc mấu chốt, Đặng Ngải lấy chăn chiên bọc quanh người, xung phong đi đầu nhảy xuống. Cú nhảy này đã cổ vũ rất lớn cho quân tâm gần như sụp đổ lúc đó, các tướng sĩ theo sau Đặng Ngải, từng người một nhảy xuống. Ma Thiên Lĩnh cao hơn trăm trượng, không phải chuyện đùa, sau khi lăn xuống núi, trong ba vạn người Đặng Ngải mang theo, chỉ sống sót chưa đến một nửa, có thể nói là vô cùng thảm thiết. Giờ khắc này, trên Ma Thiên Lĩnh, cũng truyền đến từng trận tiếng khóc lóc thảm thiết. 700 dũng sĩ mang từ Hán Trung đến, đều che mặt thúc thích. Ngay cả hãm trận doanh từ khi thành lập đến nay ngày nào cũng liếm máu trên lưỡi đao cũng đều ngửa mặt lên trời thở dài, tự giác đại nạn đã đến. Bởi vì, bọn họ cũng rơi vào tuyệt cảnh giống như đại quân của Đặng Ngải, từ Hán Trung thẳng lên Mễ Thương Sơn, một đường gian khổ mở đường tiến vào Âm Bình, sau đó dựa vào bản đồ Trương Tùng đưa, đi trên vách đá đỉnh núi, cuối cùng cũng đến đây, lại là một con đường chết. Ít nhất, bọn họ cảm thấy đây là một con đường chết, vì không ai nghĩ mình có thể từ Ma Thiên Lĩnh này nhảy xuống mà còn sống sót. Bản đồ của Trương Tùng tuy có chú thích sự hiểm trở của Ma Thiên Lĩnh, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, cũng khó tin được lại là một tuyệt cảnh như vậy, nhưng quân sư chưa từng vào xuyên lại đã sớm có dự định, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Cao Thuận cao mày tự lẩm bẩm, sau đó lấy xuống cái bọc mà hắn đã gánh từ Hán Trung đến, từ trong bọc, hắn lật ra một vật chưa từng thấy qua. Vật đó là một tấm vải dầu cực lớn, trên vải dầu buộc chặt 8 sợi dây thừng nhỏ, những sợi dây này phía dưới nối với một món đồ giống như quần áo. Cao Thuận thử một chút, vừa vặn có thể mặc vào người. Tướng quân để chúng ta mang từ Hán Trung đến chính là vật này. Một phó tướng gãi đầu hỏi, đây là vật gì, dùng thế nào? Cao Thuận cười cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết, quân sư chỉ nói với ta mặc thứ này lên người, là có thể giúp chúng ta vượt qua Ma Thiên Lĩnh. Nghe vậy, các tướng sĩ cũng không nhịn được vây quanh, ngay cả đám quân Hán Trung đang ôm đầu khóc rống cũng xông tới, đánh giá thứ đồ chưa từng thấy này. Tránh ra một chút. Dưới tiếng quát nghiêm nghị của Cao Thuận, đám người vội vàng tránh xa, sau đó hắn mới trầm giọng nói, ta nhảy trước, các ngươi theo sau, nhớ kỹ, sau khi nhảy xuống nhất định phải bình tĩnh, hai tay nắm chặt vòng tròn. Tướng quân, cái này vượt sâu trăm trượng, thật sự có thể qua sao? Phó tướng chần chừ một lát, vẫn không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cao Thuận nhìn hắn, lại nhìn vực sâu khiến người ta tê dại da đầu, ánh mắt kiên định, nói, ta tin tưởng quân sư. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Cao Thuận cũng tìm được hai cái vòng tay mà Điển Mặc đã nói cho hắn biết, nắm chặt lấy, hít sâu một hơi, tung người nhảy xuống. Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt khiến Cao Thuận đầu váng mắt hoa, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một lực kéo về phía trước. Chỉ thấy tấm vải dầu cực lớn được 8 sợi dây nhỏ dẫn dắt, khi rơi xuống đột nhiên mở ra, giống như một con đại bàng dương cánh bay cao. Cứ việc lúc đầu mất trọng lượng khiến Cao Thuận phản xạ có điều kiện tay chân vung vẩy, nhưng rất nhanh, hai tay nắm chặt vòng tròn đã giúp hắn tìm lại được cân bằng, hắn cứ như vậy dưới mí mắt mọi người trình diễn một màn thần tích lướt đi hạ xuống phá vỡ nhận thức, khiến đám người trừng lớn hai mắt, ngây người ra nhìn. Cho đến khi Cao Thuận bình an rơi xuống đất, các tướng sĩ trên Ma Thiên Lĩnh mới cuối cùng phản ứng lại, chợt bùng nổ một trận reo hò sấm sét như sống sót sau tai nạn. Trời ơi, các ngươi thấy không, tướng quân hắn biết bay. Tướng quân gì mà biết bay, đó là thiên công chi thuật tinh xảo của quân sư chúng ta, ta may mắn đã thấy mấy lần rồi, Tử Tịch Đăng lần danh ta còn đốt qua rồi đó. Ha, chúng ta không cần chết, không cần chết. Vậy còn chờ gì nữa, mau động thủ đi. Trong tiếng hoang hô nhảy cẩn, đám người cởi bọc trên lưng xuống, học theo dáng vẻ của Cao Thuận vừa rồi, mặc vào người phiên bản dù nhảy sơn trại, vẫn không quên kiểm tra kỹ xem 8 sợi dây nhỏ có bị thắt nút không. Dù sao, đây cũng là chuyện liều mạng. Vì có Cao Thuận mở đường, nỗi sợ hãi do hành động hoang đường trái với bản năng sinh tồn này mang lại đã giảm đi rất nhiều, các tướng sĩ từng người một nhảy xuống. Thực tế, người chưa qua huấn luyện mà trực tiếp sử dụng dù nhảy, tỷ lệ tử vong rất cao, nguyên nhân chủ yếu là mọi người rất khó vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, trên không trung tay chân sẽ không tự chủ vung. Vậy, từ đó khiến dù nhảy mất đi tác dụng bảo vệ. Trong đội nhảy dù 1.500 người này, không nói đến quân Hán Trung, ngay cả trong hãm trận doanh, cũng có người khó ổn định tâm tính, trực tiếp trên không trung không thể ổn định khiến dây thường bị thắt nút, từ đó khiến cả tấm dù mất tác dụng, rơi từ độ cao mấy chục trượng, ngã thành thịt nát. Thậm chí, hai người vì khoảng cách không đủ, trực tiếp quấn vào nhau, cùng nhau rơi xuống sườn núi mà chết. Cảnh tượng này, khiến Cao Thuận đau lòng như cắt. Thế nhưng, hắn không làm được gì. Điển Mặc đã nói với hắn, làm như vậy là đang liều mạng, rất nhiều người sẽ chết, hắn chỉ có thể đảm bảo những người may mắn, có thể sống sót. đợi đến khi tất cả mọi người đều rơi xuống đất, sau khi kiểm kê, hãm trận doanh tử vong 107 người, quân Hán Trung còn thảm hơn, 700 người chỉ sống sót một nửa. Nói thật, cũng chỉ là tỷ lệ tử vong thấp hơn một chút so với kiểu nhảy núi liều mạng của Đặng Ngải. Nhưng đây là biện pháp không còn cách nào khác, với độ cao của Ma Thiên Lĩnh này, dùng dây thừng căn bản không thể, cho dù mỗi người mang một đoạn, với độ cao trăm trượng này, lại có mấy người chịu nổi sự tiêu hao thể lực. Người chết, cấp 10 tiền trợ cấp, gia quyến triều đình nuôi. Người sống, quan thăng 2 cấp, đây là lời hứa của quân sư với ta. Tất thắng. Rất nhiều người đánh trận cũng chỉ vì một miếng cơm no, bọn họ có thể cả đời cũng khó thăng được một cấp. Nhưng cú nhảy vừa rồi, đã mang lại cho họ độ cao mà vô số người cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua, tâm trạng vốn đang thê lương trong phút chốc liền hưng phấn lên. Phía trước chính là Giang Du, thương nhân Hồ, người mang 100 người vòng qua Giang Du, đến Cừu Khiêu khẩu canh giữ, nếu gặp đào binh, giết không tha. Cao Thuận lấy ra bản đồ chi tiết 12 quận Ích Châu, chỉ vào một cửa núi phía nam Giang Du nói. Vâng. Phó tướng thương nhân Hồ điểm 100 quân Hán Trung, rồi trực tiếp rời khỏi đại bộ đội. Các huynh đệ, chúng ta tiến vào Giang Du, cơ hội lập công bất thế đã đến, giết. Giết. Nhiệm vụ điển mặt giao cho họ là phải đến Phù Thành an toàn, đồng thời liên lạc với Trương Tùng trong thành. Trước mắt thành Giang Du không phải là không thể vòng qua, nhưng Cao Thuận không thể không đánh, vì quân lương của họ đã hết, nhất định phải bổ sung trong thành. Thành Giang Du này bốn bề đều là núi, chỉ có một con đường núi thông ra ngoài, chỉ cần thương nhân Hồ giữ được giao lộ, bọn họ liền có thể yên tâm chiếm thành Giang Du để tiếp tế. Đặng Ngải lén qua âm bình có thể thành công, liều mạng 30.000 người, cố nhiên là có dũng khí quyết chiến đến cùng, nhưng hắn có thể thành công, yếu tố lớn hơn lại là vận khí. Nếu Gia Cát Lượng còn sống, màn này của Đặng Ngải 80% là sẽ toàn quân bị diệt. Cách nói này không mơ hồ như những bình luận của hậu thế Quách Gia không chết, Ngọa Long không ra, mà là có căn cứ thực tế. Cho dù có Ma Thiên Lĩnh là nơi hiểm yếu bảo vệ cánh của Xuyên, Gia Cát Lượng vẫn rất coi trọng phòng ngự khu vực này, tại Giang Du đã thiết lập cửa ải, cũng bố trí 5.000 binh lính. Sau khi Gia Cát Lượng chết, Lưu Thiện đã hoàn toàn quên mất nơi này, còn rút đi 2.000 người, lúc đó Khương Duy đã từng nhắc nhở hắn, đáng tiếc hắn sủng hạnh thái giám Hoàng Hạo, đã không còn nghe vào những lời này. Thần binh từ trên trời rơi xuống, Đặng Ngải mang theo 15.000 người đã dọa cho Mã Mạc, tướng giữ cửa ải Giang Du chỉ có 3.000 quân, phải trực tiếp mở thành đầu hàng. Điều này mới khiến cho Thục Hán, vốn nắm giữ nơi hiểm yếu của Ích Châu, lại mất nước chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Từ phương diện này mà xem, vận khí của Đặng Ngải không thể nói là không tốt. Thậm chí, nếu tướng giữ thành không phải là Mã Mạc, mà là phu nhân của Mã Mạc, Lý Thị, Đặng Ngải có lẽ đã phải bỏ mạng dưới thành Giang Du này. Khi Mã Mạc đầu hàng, Lý Thị đã cố hết sức khuyên can, ngay cả bà cũng đã nhìn ra, Đặng Ngải đã không còn lương thực, chỉ cần đóng cửa thành, đói cũng có thể làm chết quân của hắn. Đáng tiếc, Mã Mạc đã bị dọa vỡ mật, sao có thể dễ dàng tin lời của một phụ nữ. Cuối cùng vì đại nghĩa trong lòng, Lý Thị đã trực tiếp treo cổ tự vẫn. Thế là mới có, hậu chủ hôn mê Hán tổ điên, thiên sai Đặng Ngải lấy Tây Xuyên. Đáng thương Ba Thục nhiều danh tướng, không bằng Giang Du Lý Thị hiền. Cao Thuận mang theo 900 người, gần như không tốn chút sức lực nào đã đánh vào thành Giang Du, nơi có sông Phù làm hào thành, thậm chí còn dễ dàng hơn cả Đặng Ngải trong lịch sử. Bởi vì thời kỳ này Giang Du chỉ là một thành quách nhỏ, Giang Du thực sự được xây dựng thành cửa ải Giang Du Quan, thiết lập ải ở các nơi hiểm yếu là vào năm Kiến An thứ 24, tức năm 219 công nguyên, và cả sự kiện này cũng do Gia Cát Lượng thúc đẩy. Lưu Chương hiển nhiên không có tầm nhìn chiến lược của Gia Cát Lượng, giống như Lưu Thiện, không coi trọng thành Giang Du này. Hơn nữa, trong thành Giang Du này, vốn chỉ có 1.000 quân, sau khi lão Tào mang binh vào Hán Trung, để bổ sung nguồn lính, Lưu Chương lại rút đi 800 người từ đây, cả tòa thành Giang Du, chỉ còn lại 200 người để duy trì trị an hàng ngày. Lính tuần phòng hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến, khi nhìn thấy Cao Thuận dẫn người đến, còn khoa trương hơn cả Mã Mạc, lựa chọn vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, không có cả dũng khí chống cự. Kỳ thực, kho của trời đất đủ để nuôi 300.000 quân, chỉ có thể nói Lưu Chương quả thực không phải là một hùng chủ, bá chủ, nhưng coi như hiền lương, những năm này cũng không cực kỳ hiếu chiến mà siêu cao thuế nặng, cai trị dân chúng cũng rất phúc hậu, thuế má nhẹ nhàng, tổng thể mà nói bá tánh Ích Châu sống cũng khá. Mấy lần mộ binh tăng thuế, cũng chỉ là để chống lại sự tấn công của Trương Lỗ. Đây cũng là lý do vì sao kho của trời đất được mệnh danh là nơi rồng bay lên lại chỉ có vỏn vẹn 30.000 binh mã. Cuối cùng, quân của Cao Thuận đã được nghỉ ngơi ngắn ngày ở Giang Du, Lương Thảo. Cũng đã được bổ sung, sau 3 ngày nghỉ ngơi, họ đổi sang chiến giáp của quân Thục, bắt đầu hành quân gấp về phía Phù Thành. Biệt giá đại nhân, bên ngoài có một phó tướng, tự xưng là thuộc hạ của thủ tướng Giang Du Trần Dực, có chuyện quan trọng bẩm báo, xin biệt giá đại nhân tiếp kiến. Phù Thành, phủ đệ tạm thời của Trương Tùng. Trương Tùng đang ngồi trong sân uống trà nghe hạ nhân báo, có chút mờ mịt. Thủ tướng Giang Du Trần Dực hắn không quen biết, chạy đến đây làm gì? Sau một lúc nghi ngờ ngắn ngủi, hắn vẫn phất tay, nói, mang vào. Một hán tử khôi ngô đen nhẽm đi vào, chắp tay nói, Mạc tướng ra mắt Trương biệt giá. Trương Tùng ừ một tiếng, gật đầu nói, đến đây có việc gì? Tướng quân khôi ngô không trả lời, mắt liếc sang hạ nhân bên cạnh. Trương Tùng nhíu mày, sau đó phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui ra, không vui nói, rốt cuộc có chuyện gì, thần thần bí bí. Thấy hạ nhân đã đi, trong sân chỉ còn lại Trương Tùng, tướng quân khôi ngô ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm giọng nói, biệt giá đại nhân, ta chính là Cao Thuận, thứ quân sư muốn, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Trương Tùng giật mình, trong đầu đang tìm kiếm cái tên Cao Thuận, giây lát, mắt hắn đột nhiên trợn to, chén trà trong tay tuột xuống vỡ tan cũng không kịp để ý, đứng dậy hoảng sợ nói, ngươi là Phấn Y tướng quân Cao Bá Bình. Thấy Cao Thuận gật đầu thừa nhận, Trương Tùng hít một hơi lạnh, không thể tin nói, ngươi làm thế nào đến được Phù Thành? Hắn hoàn toàn không thể hiểu được, lẽ nào Kiếm Môn quan đã thất thủ? Điều này tuyệt đối không thể, cho dù Điển Mặc có lợi hại đến đâu, đây là Kiếm Môn quan, làm sao có thể lặng lẽ không tiếng động mà chiếm được? Huống hồ, nếu Kiếm Môn quan còn, thì Phù Thành này phải là nơi nhận được tin tức đầu tiên. Chuyện này nói ra dài dòng, không phiền tiên sinh kể lễ, ta đến đây là mệnh lệnh của quân sư, ngài ấy nói ngài có thứ gì đó sẽ giao cho ta. Cao Thuận hạ giọng, cũng có ý nhắc nhở Trương Tùng đừng la hét ầm ĩ, đại khái nhận ra sự thất thố của mình, Trương Tùng mới vội vàng nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có người, mới kéo Cao Thuận vào phòng. Đóng cửa phòng, hắn từ trên bàn lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một chỗ trên bản đồ có ghi chú đuôi Châu Cốc và nói, còn 3 ngày nữa lương thảo từ Thành Đô sẽ được vận chuyển đến, theo lệ cũ, sẽ ở lại Phù Thành 1 ngày rồi mới xuất phát đến Kiếm Môn quan, đuôi Châu Cốc này là con đường họ phải đi qua. Cao Thuận nhìn bản đồ, trước tiên tìm vị trí của Phù Thành, trong đầu suy nghĩ một phen liền biết đại khái vị trí và khoảng cách của đuôi Châu Cốc. Sau đó, hắn lại nghi ngờ nhìn về phía Trương Tùng. Trương Tùng nhận ra, vội vàng nói, mỗi lần vận chuyển lương thực số lượng và nhân số đều không cố định, điểm này phải chờ họ đến Phù Thành ta mới có thể xác định. Chẳng qua lần trước đã vận chuyển quân giới. Ta đoán lần này chỉ có lương thảo, nếu chỉ vận chuyển lương thảo, đội bảo vệ lương thực khoảng 1.000 người. Đuôi Châu Cốc cách Phù Thành về phía đông nam hơn 40 dặm, họ phải mất 3 ngày mới đến được Phù Thành, lại chỉnh đốn 1 ngày, tức là phải đến đêm ngày thứ tư, hoặc sáng sớm. Ngày thứ năm mới có thể đến đuôi Châu Cốc. Cao Thuận đơn giản phân tích một phen, liền trực tiếp thu lại bản đồ. Trong thành có bao nhiêu người? Không nhiều, chỉ 1.000 người, ngoài tuần phòng hàng ngày, cũng coi như là lực lượng dự bị vận chuyển lương thảo. Trương Tùng biết gì nói nấy. Cao Thuận gật đầu, trầm giọng hỏi, ngươi có thể điều động không? Cái này. Trương Tùng mặt đầy vẻ lúng túng cười ngượng, cái này e là không được. Sau đó, hắn lại nhanh chóng bổ sung, nhưng trong đó có một đội 100 người thì nguyện ý nghe lệnh ta. 100 người. Cao Thuận vuốt cằm, cao mày nói, cũng không tệ, nếu bại binh từ Kiếm Môn quan tiến vào Phù Thành, ngươi thấy phía đông nam có Tử Tịch đang bay lên, thì vào 3 canh đêm lệnh cho 100 người này mở rộng cửa thành phía tây, công lao của ngươi ta sẽ báo cáo đúng sự thật. Được. Trương Tùng liên tiếp nói 3 chữ tốt, rồi bối rối hỏi, Tử Tịch đăng là thứ gì? À cái này. Cao Thuận trong mắt mang theo vài phần khinh bỉ, ngay cả Tử Tịch đăng cũng chưa từng thấy, còn tự xưng là đại hiền của Xuyên Thục. Hắn tìm một tấm lụa, miêu tả một chút, lại vừa khoa tay múa chân một phen, cuối cùng để Trương Tùng có được ấn tượng đại khái, đã sớm nghe nói về Tử Tịch đăng này, còn tưởng là lời đồn của dân chúng trên phố, không ngờ trên đời thật có thần vật như vậy. Mọi việc đã phân công xong, Cao Thuận không dám ở lại quá lâu, liền mang theo bản đồ rời khỏi Trương phủ. Sau khi hắn đi, Trương Tùng vẫn gật gù lẩm bẩm, gã này, rốt cuộc làm thế nào đến được Phù Thành, Hầu gia dụng binh, thật là xuất thần nhập hóa. Địa hình nhất tuyến thiên, từ xưa đã bị nhiều nhà quân sự coi là tử địa, chỉ cần còn một chút lựa chọn khác, họ sẽ không đưa mình vào hiểm cảnh như vậy. Thực ra ở khu vực Trung Nguyên rất hiếm địa hình nhất tuyến thiên, khu vực Trung Nguyên vốn không nhiều núi non, cho dù ngẫu nhiên gặp phải dãy núi cũng không phải là không thể đi vòng. Thế nhưng, đây là Tây Xuyên, những dãy núi mênh mông như rừng rậm đứng sừng sững, địa hình nhất tuyến thiên, quân thuộc đã sớm không còn thấy lạ. Thêm vào đó, căn bản không ai cho rằng tại nội địa Tây Xuyên ở Tử Đồng đã có một đội quân Tàu xông vào, cho nên khi đội vận chuyển tiến vào địa hình nhất tuyến thiên của đuôi Châu Cốc, hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào. Con đường này, họ đã đi rất nhiều lần. Tốt, giống như Trương Tùng nói, khoảng 1.000 người. Cao Thuận ẩn nấp trong bụi cỏ cao ngang người trên sườn núi, đưa ra phán đoán chính xác về binh sĩ không xa, cũng khiến cho lòng lo lắng của hắn có thể hoàn toàn buông xuống. Thông thường, đội ngũ vận chuyển lương thảo phần lớn là dân phu, những người không có sức chiến đấu, khi nhìn thấy Cao Thuận mang theo 800 người đi về phía mình, họ thậm chí còn tưởng là người một nhà, dù sao, họ đang mặc chiến giáp của quân thục. Quan võ vận lương Trác Ưng cao mày hỏi, các ngươi là thuộc hạ của ai? Thân binh dưới trướng Phá Lỗ tướng quân Trương Nghiệm, phụng mệnh tra lương. Cao Thuận ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo tự đắc. Quan phòng đâu? Trác Ưng cũng không nghi ngờ thân phận của đối phương, chỉ là theo lệ xem xét chứng minh của đối phương. Quan phòng hoặc thủ lệnh có thể chứng minh thân phận, Trương Tùng không thể cung cấp cho Cao Thuận, hắn chỉ có thể giả vờ lục lọi trong ngực, tiến gần Trác Ưng. Chờ khoảng cách vừa đủ, Cao Thuận đột nhiên ra tay, tay phải rút bảo kiếm bên hông, một đạo hàn quang lóe lên, Trác Ưng thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nơi cổ họng đã phun ra một làn sương máu. Dân phu Vận Lương xung quanh mờ mịt nhìn cảnh tượng này, ngây ra như phỏng. Cho đến khi 800 người sau lưng Cao Thuận giơ cao phát đao bắt đầu đồ sát, họ mới cuối cùng phản ứng lại, bắt đầu vứt bỏ lương thực mà chạy. Có trời mới biết đám lính tra lương này bị làm sao, ý niệm cầu sinh kích thích họ liều mạng chạy ngược lại. 800 người bộ binh đuổi theo, không ngừng hạ gục những lính Vận Lương này, mắt thấy còn lại hơn 200 người có một chút hy vọng sống muốn xông ra khỏi cửa đuôi trâu cốc, 200 người mà Cao Thuận để lại đã chặn kín con đường sống duy nhất này. Cuộc truy sát như vậy, không có bất kỳ hồi hộp nào, Cao Thuận thậm chí không tham gia, hắn ngồi xổm xuống, lục lọi trên người Trác Ưng một hồi liền tìm được thứ mình muốn. Nhìn lệnh bài hình miệng hổ trong tay, khóe miệng Cao Thuận nở một nụ cười. Chưa đến nửa giờ, 1.000 người đã bị tiêu diệt toàn bộ, có thương vong không? Gặp phải sự kháng cự nhẹ, hai người trong quân Hán Trung bị thương, đều là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến việc tiến lên. Thương nhân Hồ báo cáo xong, Cao Thuận hài lòng gật đầu, khoát tay nói, áp giải lương thực, đi. 1.000 người này, áp tải 2 vạn thạch quân lương tiếp tục tiến về phía Kiếm Môn Quan. Thực ra, với sức lực của họ, dù đẩy những xe lương này, cũng có thể đi được 50 dặm một ngày, Cao Thuận vẫn rất cẩn thận, chỉ để họ mỗi ngày tiến lên 30 dặm, đây mới là tốc độ vận lương bình thường của dân phu. Khi đến dưới thành Kiếm Môn, đã là ngày thứ 3. Trương Nhiệm đang tuần phòng trên thành quan nhìn thấy, vội vàng quát bảo ngưng lại tướng sĩ muốn mở cửa. Đội xe vận lương như vậy, cách một khoảng thời gian lại đến, không phải chuyện gì lạ, nhưng hắn phát hiện, quan vận lương lại là người hắn không quen biết. Ngươi là người phương nào? Trương Nhiệm đứng trên cửa thành hô. Bẩm tướng quân, Mạc tướng là phó tướng tuần phòng phù thành Trương Khấu, quan bái hành quân Tư Mã. Cao Thuận chắp tay, bình tĩnh đáp lời. Mắt Trương Nhiệm đảo một vòng, hô, tướng lĩnh từ bách phu trưởng trở lên của phù thành ta đều biết, chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi rốt cuộc là ai? Hô xong liền giơ tay phải lên, lính bắn nỏ trên cửa thành lập tức dương cung lên dây, nhắm vào đám người dưới thành. Tướng quân không cần bắn tên. Cao Thuận bị dọa liên tục khoát tay, mặt hoảng sợ hô, Mạc tướng là em họ của biệt giá Trương Tùng, theo huynh trưởng cùng đến phù thành đốc lương, mới đến phù thành 2 tháng thôi, nên tướng quân không biết. Cao Thuận không ngờ tướng lĩnh quân thuộc này lại cảnh giác cao như vậy, nếu không phải quân sư sớm sắp xếp Trương Tùng, ngàn cây vạn đắng đến đây e là cũng phải vô công mà về. Hắn càng không ngờ, lời đã nói đến mức này, Trương Nhiệm vẫn lộ vẻ nghi ngờ trên mặt, vội vàng lấy ra quan phòng lệnh của Trác Ưng, hô, nếu tướng quân không tin, có thể ra xem quan phòng này. Trác Ưng đâu? Ở phù thành, đột phát bệnh, không thể đứng dậy, huynh trưởng mới sắp xếp Mạc tướng vận lương. Thấy Cao Thuận trước sau không có mâu thuẫn, Trương Nhiệm mới quay sang Ngô Lang biểu môi, người sau lập tức xuống thành. Sau khi thẩm tra quan phòng không sai, liền gật đầu với Trương Nhiệm trên cửa thành. Cho họ vào. Không có gì nguy hiểm, cuối cùng cũng bình an tiến vào Kiếm Môn Quan. Thế nhưng, vừa vào thành, họ liền bị sắp xếp vào một doanh trại riêng trong quân doanh, và bị nghiêm cấm rời khỏi, Cao Thuận thậm chí còn chưa kịp làm quen với địa hình của Kiếm Môn Quan, xây dựng kế hoạch tác chiến. Vậy phải làm sao đây? Trong doanh trại, thương nhân Hồ nhức đầu nhìn Cao Thuận, sự cảnh giác của quân thuộc thực sự vượt quá tưởng tượng của họ. Theo tình hình này, họ căn bản không có cơ hội động thủ. Cao Thuận bất động như núi, nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, thuận miệng nói, yên tâm, quân sư đã giao cho ta cách đối phó rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay sẽ động thủ. Cứ việc có chút nghi ngờ, nhưng nghe nói có Điển Mặc ở sau lưng bày mưu tính kế, tâm bất an của thương nhân Hồ trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, cũng giống như Cao Thuận, trực tiếp nằm thành hình chữ đại, không bao lâu liền truyền đến tiếng ngáy. Sau khi vào đêm, Trương Nhiệm tuần phòng như thường lệ, một quân sĩ chạy đến trước thành quan chắp tay nói, tướng quân, quan vận lương Trương Khấu tự xưng có đại lễ tặng cho quân ta, mời tướng quân đến quân doanh. Đại lễ gì? Trương Nhiệm cao mày hỏi. Thuộc hạ không biết, hắn chỉ nói là tướng quân nhìn thấy nhất định sẽ cao hứng. Dù sao đối phương cũng mang thân phận em họ của Trương Tùng, mặt mũi của biệt giá Trương Tùng, Trương Nhiệm vẫn phải nể, chần chừ một lát, liền dẫn Ngô Lang, Lôi Đồng và những người khác hướng về quân doanh. Bây giờ quân Tào đang nhìn chằm chằm dưới thành, có chuyện gì thì mau nói đi. Trương Nhiệm đối với Lưu Chương, cũng coi như là trung ca nghĩa đảm, tác phong ngày thường không xa hoa lãng phí, đừng nói Cao Thuận xưng lễ vật này là tặng cho đại quân, ngay cả tặng cho hắn, hắn cũng sẽ không động lòng. Trương tướng quân, Mạc tướng trước khi nhập ngũ đã phát minh ra một vật, có thể vào lúc mấu chốt, giúp tướng quân nhanh chóng truyền đạt quân lệnh ra ngoài 10 dặm. Lời của Cao Thuận khiến Trương Nhiệm hai mắt tỏa sáng, không khỏi cùng Ngô Lang, Lôi Đồng và những người khác nhìn nhau, lạnh lùng nói, trong quân không nói đùa, rốt cuộc là vật gì? Mời tướng quân cùng Mạc tướng tới. Cao Thuận mang theo một đám thủ tướng trong Kiếm Môn Quan đến một khoảng đất trống trong quân doanh, lấy ra Tử Tịch Đăng đã chuẩn bị sẵn, trước mặt mọi người đốt lên. Nhìn chiếc đèn từ từ bay lên không, các tuấn kiệt của Thục Trung đều tắt lưỡi, đây tuyệt đối là một sự tồn tại lật đổ nhận thức của họ. Cho đến khi Tử Tịch Đăng bay đến mức không còn nhìn thấy trên bầu trời đêm đen như mực, Trương Nghiệm mới phản ứng lại, vui mừng vỗ vai Cao Thuận, kích động nói, Trương Khấu, không ngờ ngươi một kẻ vũ phu, lại có thể phát minh ra thần vật như vậy, sau khi lui tàu, ta nhất định sẽ báo cáo chúa công, xin công cho ngươi. Thứ này có thể bay lên cao mấy trăm trượng, dù cách 10 dặm đất cũng quả thật có thể thấy được, sau này nếu có chiến sự, cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian truyền đạt quân lệnh, chỉ cần thả một chiếc đèn, lập tức có thể để đối phương hành động, thật tuyệt vời. Càng nghĩ càng kích động, Trương Nghiệm kéo Cao Thuận cười nói, ta đang nghĩ không biết quân Tào thấy thần vật vừa rồi có tưởng là điềm báo của trời, sợ hãi mà lui quân trong đêm không? Nghe vậy, đám người cười rộ lên. Dù sao ở thời đại này, đối với những thứ không biết, gần như là vô thức muốn liên hệ với thiên ý, tướng quân quá lời, chỉ mong vật này có thể giúp tướng quân một chút là được. Cao Thuận vẫn rất khiêm tốn. Tốt, Trương Biệt Giá đã tiến cử cho chúa công một đại hiền tài, là một hành quân tư mã quả là quốc ức cho ngươi, đi, đến phủ ta sẽ đón tiếp ngươi. Dựa vào chiếc Tử Tịch Đăng này, Trương Nghiệm đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ đối với Trương Khấu, thậm chí còn xem hắn như quốc sĩ. Tự nhiên, người của hắn cũng không còn bị giám sát nữa. Điều duy nhất khiến Cao Thuận có chút bận tâm là, mình không uống rượu, hy vọng tiệc đón tiếp lát nữa, đừng làm Trương Nghiệm tức giận là được. Đứng bên ngoài trung quân đại trướng, Tào Tháo nheo mắt nhìn ngọn đèn Tử Tịch đã tắt trên Kiếm Môn Quan, cao mày nói, xem ra Bá Bình thật sự đã vào được Kiếm Môn Quan rồi. Bọn họ đã đóng trại bên ngoài Kiếm Môn Quan được hơn 2 tháng. Không giống với trước đây, lần này Tào Tháo chỉ thuận miệng hỏi một câu, Điển Mặc liền nói thẳng ra kế hoạch. Lần này, quả thực đã khác xưa rồi. Cao Thuận đã gánh vác nguy cơ toàn quân bị diệt để bí mật tiến hành kế hoạch, có thể nói là lập công đầu trong việc công phá Tây Xuyên. Điển Mặc hy vọng trước khi mình rời đi, Tào Tháo có thể nhớ kỹ phần công lao này của Cao Thuận. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được tín hiệu của Cao Thuận, Tào Tháo trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai tay chống hông, ưỡn ngực nhìn tòa Kiếm Môn Quan đã khiến hùng binh phải bó tay, trầm giọng nói, Tử Thịnh, Trọng Khang, tối nay trông cậy cả vào các ngươi. Ngụy Vương, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần Bá Bình mở được cửa ải, ta và lão Hứa sẽ dẫn đầu xông lên, đánh hạ Kiếm Môn Quan này không cần đến một canh giờ đâu. Lão Điển nói đúng lắm, hai tháng nay làm ta nhịn đến sắp chết rồi. Nương theo bóng đêm, 1000 quân tinh nhuệ có thể tiếp cận Kiếm Môn Quan ở khoảng cách gần nhất là khoảng 500 bước. 500 bước, Điển Vi và Hứa Chữ có lòng tin sẽ xông lên trong vòng 10 hơi thở. Người Cao Thuận mang theo tuy không nhiều, nhưng thắng ở chỗ đủ để đánh bất ngờ. Đại ca, nhị ca, Hùng Quan không thể xem thường, Thục quân lại quen thuộc địa hình, hai huynh vẫn nên cẩn thận một chút. Theo Điển Mặc thấy, trận chiến đêm nay có lẽ sẽ là trận cuối cùng để nhất thống thiên hạ, hắn không hy vọng Hổ Bí Song Hùng vì khinh địch mà hỏng chuyện. Tiểu đệ à, bày mưu tính kế đương nhiên là dựa vào đệ, nhưng chuyện xông pha chiến trường, chém giết địch nhân, ta và đại ca ngươi có bao giờ khiến người ta thất vọng đâu. Hứa Chữ cười hì hì, rồi kéo Điển Vi về doanh trại chuẩn bị chiến đấu. Lần này đến Tây Xuyên, Tào Tháo vốn mang theo 30000 tinh binh, cộng thêm binh sĩ sáp nhập từ quân Hán Trung, trừ đi 700 người Cao Thuận mang đi, trong đại trại dưới chân Kiếm Môn Quan có khoảng 34000 người. Do vấn đề địa hình, những người có thể tham gia trận đột kích đêm nay chỉ có 1000 binh sĩ do Hổ Bí Song Hùng tỉ mỉ lựa chọn từ hơn 30000 người trong những ngày qua. Trong Kiếm Môn Quan, Cao Thuận vốn còn lo lắng tiệc đón gió này phải uống rượu, nhưng may là Trương Nghiệm cũng không ép hắn. Thực tế, trên tiệc đúng là có chuẩn bị rượu, nhưng chỉ dành cho một mình Cao Thuận. Liên quan đến đại chiến sinh tử của Tây Xuyên, Trương Nghiệm một khắc cũng không dám lơ là, từ khi vào ải đến nay, hắn và tướng sĩ dưới trướng vẫn chưa hề uống rượu. Tối nay phá lệ là vì Cao Thuận đã dâng đèn Tử Tịch, nên được hưởng đãi ngộ quốc sĩ. Tiệc không có rượu nên diễn ra rất đơn giản, chỉ nửa canh giờ là xong. Thân phận được đề cao trong nháy mắt, Cao Thuận có thể đi lại tự do trong quan ải, nhân cơ hội này, hắn cũng đã nắm được đại khái tình hình phòng ngự ở Kiếm Môn Quan. Số người ở cổng thành, số người ở cửa ải, thời gian tuần tra, thậm chí là vị trí lính gác, tất cả đều là những thông tin cực kỳ quan trọng. Sau khi trở về nơi đóng quân, hắn lập tức triệu tập 8 phó tướng như Thương Nhân Hồ đến để bố trí kế hoạch tác chiến. Đến giờ Dần, trong quân doanh đã ngáy vang như sấm. 4 tên quân sĩ đứng gác ở viên môn đứng thẳng tắp, nhưng họ không hề đề phòng Cao Thuận, người đang mang danh hiệu quốc sĩ vô song. Sau khi Cao Thuận và Thương Nhân Hồ đến gần, họ đã dễ dàng hạ thủ không một tiếng động, dẹp bỏ chướng ngại duy nhất này. Cao Thuận quen đường dẫn lối, mang theo 1000 người vai buộc vải trắng nhanh chóng chạy về phía cửa ải. Hắn tự mình dẫn khoảng 800 người từ hai bên cầu thang thành xông lên cửa ải, còn Thương Nhân Hồ thì tấn công 100 lính gác không chút phòng bị ở cổng thành. Xét về sức chiến đấu, đám thuộc quân này vốn không bằng Hãm Trận Doanh, lại thêm việc không ai nghĩ rằng người mình lại đột nhiên làm loạn, nên khi họ kịp phản ứng, cả trên dưới thành quan đã bị người của Cao Thuận áp sát. Nhanh! Mau mở cổng thành! Thương nhân Hồ vừa vung bảo kiếm trong tay, vừa điên cuồng tàn sát những thuộc quân không có vải trắng trên vai. Cổng của Kiếm Môn Quan rõ ràng đã được gia cố đặc biệt, không chỉ nặng nề mà còn có 3 tầng chốt cửa cao nhất. Thậm chí cần phải dùng côn gỗ mới có thể hạ xuống. Dù vậy, sau khi người của thương nhân Hồ khống chế được tình hình, chỉ cần 20 người là đã có thể dễ dàng mở toang cánh cổng. Trên thành quan còn thảm thiết hơn, nơi đây chứa đến 1.500 thuộc quân. Dù chiếm ưu thế về số lượng gấp đôi, nhưng cuối cùng vẫn là vội vàng ứng chiến, lại thêm người ra tay mặc cùng một loại chiến phục, giải vải trắng trên tay dù sao cũng không quá nổi bật, nên vừa giao tranh đã bị đánh cho tan tác. Thậm chí, còn có thuộc quân hoảng loạn ra tay với cả người của mình. Các huynh đệ, xông lên, thời khắc kiến công lập nghiệp đã đến. Điển Vi gầm lên một tiếng như hổ, cắm đôi đoạn kích vào bên hông, hai tay cầm hai cây phượng cánh kim kích, lao lên nhanh như sao băng. Vì là bộ chiến, địa hình lại chật hẹp, Hứa Chữ không chọn thanh hỏa vân đao quen tay, mà đổi sang dùng thanh thanh công kiếm do Điển Mặc tặng, sánh vai cùng Điển Vi xông lên. Trên con đường núi nhỏ hẹp chỉ đủ cho 3 người đi song song, 1.000 người nối đuôi nhau tràn lên. 100 bước, 200 bước, 300 bước. Cuối cùng, sau hơn 2 tháng mòn mỏi chờ đợi, họ đã xông vào được Kiếm Môn Quan. Có lẽ vì sự việc xảy ra quá đột ngột và diễn ra trong thời gian rất ngắn, nên khi Hổ Bí Song Hùng xông vào, Trương Nghiệm thậm chí còn chưa xuất hiện. Mãi cho đến khi người do Hổ Bí Song Hùng mang đến cùng với đám thuộc quân vai buộc vải trắng sắp quét sạch cửa ải, Trương Nghiệm, Ngô Lan và Lôi Đồng mới vội vã chạy tới. Các huynh đệ, cá chết lưới rách, liều mạng với bọn chúng, nhất định phải giết lùi bọn chúng. Trương Nghiệm rút bảo kiếm bên hông, giận dữ gầm lên một tiếng rồi dẫn đầu xông vào chém giết. Người do Trương Nghiệm mang tới quả thực khí thế ngất trời, sức chiến đấu của họ tuy không bằng Tào Quân, nhưng lại có cái liều của kẻ không sợ chết. Thêm vào đó, Trương Nghiệm, Ngô Lan, Lôi Đồng, Linh Bao, Ngô Ý đều hô vang tên mình, lao vào giáp lá cà, nhất thời hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Đáng tiếc, cửa ải đã bị Cao Thuận quét sạch nên không còn bất kỳ trở ngại nào. Trên con đường núi chật hẹp, Tào Quân như đàn kiến vỡ tổ không ngừng tràn vào Kiếm Môn Quan, trận chiến này đã không còn chút hồi hộp nào nữa. Trận chiến không kết thúc trong vòng một canh giờ như Điển Vi đã nói, hắn đã xem thường quyết tâm liều chết bảo vệ mảnh đất xuyên thục của thuộc quân. Mãi cho đến khi chân trời hưởng lên sắc trắng bạc, hơn 3 vạn Tào Quân vẫn chưa hoàn toàn xông vào Kiếm Môn Quan, nhưng tình thế trong ải đã nghiêng hẳn về một phía. Điều khiến người ta kinh ngạc là, cho dù Kiếm Môn Quan thất thủ đã là chuyện chắc chắn, Trương Nghiệm, Linh Bao và những người khác vẫn dựa vào địa thế hiểm yếu để chống cự, không hề có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Trận chiến vốn tưởng là một trận nghiền ép, ai ngờ lại kéo dài đến tận trưa, cuối cùng mới khống chế được đám người Trương Nghiệm. Sau khi trận chiến kết thúc, Hổ Bí Song Hùng mới nhận ra rằng, đám thuộc quân mà họ cho là chỉ biết dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ bị động, chiến lực chắc chắn tầm thường, vậy mà không một người nào đầu hàng, toàn bộ đều tử trận trong Kiếm Môn Quan. Ngay cả Cao Thuận cũng không khỏi chép miệng nói, người ta vẫn nói Tây Lương sản sinh ra những chiến sĩ dám tử chiến, không ngờ thuộc quân cũng có khí phách sắt đá như vậy, thật đáng kính nể. Theo lời Trương Tùng, dưới trướng Lưu Chương có 3 vạn binh mã, trong Kiếm Môn Quan này, xem ra cũng chỉ có hơn vạn người, e rằng những người còn lại đều đang canh giữ ở con đường vào xuyên còn lại là Lãng Trung rồi. Cùng Tào Tháo leo lên Kiếm Môn Quan, Điển Mặc nhìn thi thể đầy đất, trầm ngâm nói, Ngụy Vương, chỉnh đốn một ngày, an táng ổn thỏa cho thuộc quân xong, chúng ta phải hành quân thần tốc thẳng tiến thành đô, không được cho thuộc quân ở Lãng Trung có thời gian quay về phòng thủ. Tào Tháo tay đặt lên ỷ thiên kiếm bên hông, gật đầu nói, đất thuộc nhiều núi non hiểm trở, đúng là cần phải nhanh hơn một chút, truyền lệnh xuống, cứ theo lời Tử Tịch mà làm. Vâng. Thực ra, trong lòng họ đều biết, căn cứ vào bản đồ của Trương Tùng, một khi Kiếm Môn Quan đã mở, kiếm các đạo đã thông, quãng đường còn lại, dù thuộc quân có thật sự quay về phòng thủ, cũng sẽ không quá khó khăn. Thậm chí, sau khi tin bại trận Kiếm Môn thất thủ truyền đến thành đô, chính Lưu Chương cũng chưa chắc đã ngồi yên được. Châu cuối cùng, sắp đổi chủ rồi. Đại quân xuyên qua núi Kiếm Môn, thông qua kiếm các đạo, tiến vào thung lũng xuyên thục, không còn bị núi non ngăn cách, cả tốc độ hành quân lẫn sự thuận lợi trong chiến đấu đều được tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, cái chết của các hãng tướng xuyên thục như Trương Nghiệm đã giáng một đòn mạnh, khiến khắp Ích Châu rơi vào hoảng loạn. Dọc đường, các thành như Phù Thành, Miên Trúc gần như là vừa thấy Tào Quân đã mở cổng đầu hàng. Quãng đường hơn 500 dặm từ Kiếm Môn Quan đến thành đô, băng qua 8 thành 12 ải, Tào Quân lại chỉ dùng 20 ngày đã áp sát dưới thành. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Nghiêm Nhang từ Lãng Trung cấp tốc hồi viên. Lưu Chương sớm đã sợ vỡ mật, không cần pháp chính khuyên hàng đã dâng đại ấn Ích Châu, dẫn văn võ trong thành ra khỏi thành đầu hàng. Trận chiến cuối cùng để nhất thống thiên hạ, có diễn biến không khác mấy so với việc Đặng Ngải diệt thục trong lịch sử, chỉ dùng thời gian 3 tháng. Có lẽ vì Nghiêm Nhang đang đóng quân bên ngoài và còn mang theo 2 vạn thuộc quân, lại có lẽ vì để trấn an tốt hơn mảnh đất xuyên thục, lão Tào không những không làm nhục vị Dung chủ Lưu Chương cuối cùng vẫn còn chống đối mình này, mà còn tăng thực ấp cho ông ta, hậu đãi các quan viên cùng đầu hàng. Mặc dù đã thu phục được Ích Châu, nhưng dù không phải đi từng quận huyện để an dân, thì cũng phải dọn dẹp một chút cục diện hỗn loạn ở đây. Ít nhất trong thời gian ngắn, Tào Tháo vẫn chưa thể rời đi để trở về Hứa Xương. May mà có Pháp Chính, Trương Tùng là những quan viên đất Xuyên hết lòng hết sức, ngược lại đã giúp lão Tào giải quyết không ít phiền phức tốn thời gian. Không ngờ bên cạnh Lưu Chương lại có kỳ tài như Hiếu Trực, thật là vô lý hết sức, nếu hắn biết trọng dụng Hiếu Trực, e rằng sớm đã đánh vào Hán Trung, thậm chí là thôn tính cả Kinh Châu rồi. Sau khi xử lý xong mấy việc khó giải quyết trong tay, lão Tào đi đến phủ đệ tạm thời của Điển Mặc, ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếc nuối cảm thán. Đúng vậy, tài của Hiếu Trực không thua gì Phụng Hiếu. Điển Mặc cũng không tiếc lời khen ngợi của mình. Thực tế, lão Tào và Pháp Chính mới tiếp xúc vài ngày, nhưng với tư cách là người Xuyên không, Điển Mặc đương nhiên hiểu rõ vị kỳ tài đương thời này hơn ông. Lão Tào khẽ ừ một tiếng, lúc về Hứa Xương, cô chuẩn bị mang cả hắn theo, kỳ tài như vậy, phải để triều đình trọng dụng. Trở về Hứa Xương. Điển Mặc nhấp một ngụm trà, khóe mắt liếc nhìn Tào Tháo, cuối cùng vẫn mở miệng nói, chắc là chưa nhanh vậy được đâu, ta muốn đến Hán Trung đón các nàng ấy trước. Tào Tháo khựng lại, bàn tay đang nâng chén trà dừng lại giữa không trung. Ông hiểu Điển Mặc đang nói gì, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, thực tế, trên đường tới đây ông cũng đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, khi lời nói thực sự thốt ra, ông vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ông không nói gì, Điển Mặc cũng không hỏi lại, mặc cho cơn gió thu se lạnh thổi bùng lên những gợn sóng trong lòng. Tử Tịch, ngươi xem Ích Châu này, sông núi ngăn cách, hiểm trở trùng trùng, người thường đến một chuyến cũng không dễ dàng, Lưu Chương ở đây nhiều năm, ngược lại sống rất ung dung, ít có ai quấy rầy. Tào Tháo chỉ cười ngoài mặt nhìn Điển Mặc, tiếp tục nói, ngươi không thích bị người khác quấy rầy, vậy thì ở lại đây đi, cô có thể giao Xuyên Thục cho ngươi, một mình ngươi nắm giữ sinh tử của cả đất Ích Châu, người ngươi không muốn gặp, đều không vào được nơi này. Thực ra cô đều biết, không phải ngươi không thể không đi, cũng không phải ngươi không thích cuộc sống quan trường, ngươi chỉ là sợ hãi mà thôi, ngươi sợ một ngày nào đó những người ngươi bảo vệ sẽ khiến ngươi rơi vào tình thế khó xử, ngươi cảm thấy, dù ngươi có ở nơi thôn giả, chỉ cần ngươi còn sống, một số việc, một số người, nhất định sẽ có kiên dè, họ mới có thể tiếp tục sống tốt, thế nhưng mà. Sống mũi Tào Tháo hơi cay cay, nhưng vẫn cười nhạt nói, ngươi sợ cái này sợ cái kia, duy chỉ có không sợ sau khi ngươi đi, cô sẽ đau khổ. Cho đến tận giờ phút này, Điển Mặc cuối cùng cũng chịu tin rằng, người thông minh như Quách Gia, Giả Hủ cũng có lúc nhìn không thấu. Nhưng hắn lại trước sau không thể lừa gạt được vị thiên hạ cộng chủ có thể nhìn thấu tâm tư của bất kỳ ai này. Có lẽ, có một số việc, người thông tuệ đến mấy cũng không cách nào nhìn thấu, giống như Kỳ Lân tài tử vào lúc này, vẫn bị tiết lộ chuyện mà hắn không muốn đối phương biết nhất. Hắn đứng dậy từ chiếc ghế đá dưới đình nghỉ mát, chậm rãi đi đến bên hồ nước, ngồi xuống đất, ngẩng người nhìn mặt ao gợn sóng lăng tăng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn quay lưng về phía Tào Tháo. Trầm thấp nói, Ngụy Vương, ta khiến ngài thất vọng rồi. Một tia sáng cuối cùng trong mắt Tào Tháo cũng lụi tàn, ông cúi đầu không nói, ngẩng người nhìn bóng lưng người thanh niên bên hồ. Vài chiếc lá rụng bay lượn, rơi xuống người vị chúa tể thực sự của thiên hạ, ông lại nhớ đến cũng một mùa thu xào xạc, Vương Úc cũng đã rời bỏ mình như thế. Hít sâu một hơi, ông đi đến bên cạnh Điển Mặc, hai người cứ thế nhìn nhau, một lát sau, Tào Tháo đỡ hắn dậy, phủi bụi trên người hắn, cười khổ nói, mặc dù không nghe được câu trả lời mong muốn, cô quả thực rất thất vọng, nhưng đúng như họ nói, dưới gầm trời này, chỉ có lời của ngươi cô mới có thể nghe lọt, chỉ có việc ngươi muốn làm, cô sẽ không do dự mà ủng hộ, dù cho, cô không thích. Nếu nhất định phải nói tiếc nuối, có lẽ, không phải là ngày gặp lại xa vời, mà là sau khi ngươi đi, sẽ không còn ai có thể lay động được cô nữa. Người đàn ông không chút kiêng dè nhất trước mặt Tào Tháo, người đứng trên đống xương trắng dưới gầm trời, lúc này lại im lặng không nói, cuối cùng thậm chí không dám nhìn thẳng vào ông, giọng khàn khàn nói, Ngụy Vương, thực ra những gì ngài vừa nói không hoàn toàn đúng, người mà ta muốn bảo vệ, trước sau đều là người của Tào gia. Tào Tháo nở nụ cười thấu hiểu, gật đầu nói, đến cả tử tu còn hiểu, ta sao lại không biết chứ? Ông không còn tự xưng là cô, có lẽ, ông muốn đối phương nhớ lại những ngày đầu tiên hơn. Khi nào sẽ quay lại? 2-3 năm, cũng có thể là 10 năm 8 năm. Không muốn để cuộc từ biệt trở nên quá nặng nề, Điển Mặc mỉm cười, nhìn về phương xa nói, còn ngươi, cứ ở Hứa Xương, có lẽ không lâu nữa là ở Ngụy Quận, chờ ta đi, ta sẽ trở về. Lời hứa của ngươi, dường như thiếu chút sức thuyết phục. Tào Tháo chắp tay sau lưng, liếc nhìn Điển Mặc, thấy hắn ngơ ngác, bèn cười nói, trước kia lúc Văn Nhược ra đi ngươi cũng nói như vậy, thế nhưng mà ngươi, chưa bao giờ đi thăm hắn cả. Ta sẽ đi. Điển Mặc vỗ vỗ thanh thanh công kiếm bên hông, cười nói, huống hồ, ngươi cũng không phải Tuân Văn Nhược, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Hai người nhìn nhau cười, rồi không nói gì thêm, cứ thế đứng bên bờ ao, mặc cho gió thu cuốn lá rụng bay qua bên cạnh. Lúc này, lòng họ, có lẽ cũng giống như mặt hồ trước mắt, không hề phẳng lặng. Điển Mặc đi rồi, cưỡi con hãn huyết mã do ông tặng, cùng Điển Vi, Hứa Chữ chậm rãi biến mất giữa những cánh đồng nhấp nhô. Đứng trên tường thành Thành Đô, Tào Tháo vẫn không hề rời mắt. "Ngụy Vương, gió nổi lên rồi, chúng ta về thôi." Vương Càn bên cạnh quan tâm nói. "Vương sư, ngươi tin không, Tử Tịch đi rồi, nhưng trong lòng cô lại không hề khó chịu." Tào Tháo nói câu này, thậm chí còn đang cười. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.